tông sư võ học và tu sĩ tùy quân giấu trong bóng tối đều nhìn mà không khỏi bất nhẫn, thật sự quá mức thảm liệt. Một ít hiệu úy đốc quân tâm địa sắt đá càng là nước mắt nước mưa giàn giụa trên mặt, song vẫn cứ tận hết chức thủ, vô luận là ai dám cả gan khiếp chiến mà lui, chém không tha. Thơ Du Tiên có lẽ tả ra được phong thái thần tiên trên núi, nhưng chưa bao giờ có bài thơ biên tái nào thực sự tả ra được sự máu tanh tàn khốc nơi xa trường. Thủy Yêu Mai Hà từ đỉnh núi bên kia rơi hạ xuống đất, chạy nhanh chân đến, lao thẳng tới, nếu có cây cối ngăn trở, một tay chém tới. Trần Bình An nhìn thanh thế kẻ đến, trong lòng có quyết định, đổi tấm phù lục vốn nằm giữa hai ngón tay trong tay áo thành ba tấm phù lục xếp cùng một chỗ. Lúc trước tại Bích Du Phủ, Trung Khôi mượn Trùy Tiểu Tuyết để báo đáp, đã viết tổng cộng 6 tấm phù lục cho Trần Bình An, trong đó 3 tấm giấy phù là chính hắn viết, 3 tấm phù lục đó có thể kết trận tam tài binh phù, lại xưng thiết kỵ nhiễu thành phù. Trước lúc vẽ bùa, Trung Khôi hít một hơi hạo nhiên khí, dưới bút có hơn 100 võ tướng giáp kỵ, thân cưỡi ngựa trắng, trên giấy phù, chuỗi dài kỵ quân như hạt gạo kia đón gió mà ra, cuối cùng bài binh bố trận, thúc ngựa mà ngừng, biến làm một đồ án phù lục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó Trần Bình An tự xuất tiền túi, lấy ra 2 tấm giấy phù màu vàng, cùng 1 tấm giấy phù màu xanh, Trung Khôi khổ sở chiếu theo yêu cầu của Trần Bình An, lần lượt viết xuống ngũ lôi chính pháp phù của Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, Thượng Sơn Hạ Thủy Phòng Chỉ Quỷ Đả Tường Phá Trướng Phù, cùng với 1 tấm chấn kiếm phù về phẩm chất, uy thế đều xa xa vượt quá tỉnh tự phù, được Trung Khôi khen là vung tay áo nhấc kiếm lên, nước biển chín châu sôi trào. Thủy Yêu Mai Hà không dám hiện ra chân thân xông tới giết, khoảng cách đã không đủ 100 bước. Trần Bình An chậm rãi bước ra mái hiên, đi về bên phải, rất nhanh thôi song phương chỉ cách nhau chưa đầy 50 bước. Trần Bình An hơi run cổ tay, 3 tấm phù bị một luồng chân khí thuần túy đốt cháy, bất chợt bay ra khỏi tay áo, trong lòng mặc niệm nói, liệt trận ở trước mặt. Đại hán Khôi Ngô bật cười ha hả, bước chân không ngừng, nhún người một cái vọt đến, đánh giết về phía người thanh niên tay xách cành khô, võ phu chơi phù, không sợ khiến đại gia ta cười đến rụng răng. Chỉ là rất nhanh thôi con Thủy Yêu Mai Hà này đã cười không nổi. Bản thể 3 tấm phù lục ám vàng đã bị đốt cháy gần hết, tráng hán thân hình còn ở giữa không trung kinh ngạc phát hiện, từ xa xa 3 phù hư vô mở mịt bắt đầu xoay tròn vây quanh hắn, tráng hán dồn khí đan điền, sử chiêu thiên cân trụy, vội vàng hạ mình xuống đất, từ trong 3 tấm phù lục lần lượt đi, ra 3 kỵ tướng bạch mã ngân giáp hư ảo cầm mâu xông giết, tới. Tráng hán giận dữ nói, đi chết đi. Thân hình khẽ vặn, xoay tròn một vòng, tung ra 3 quyền tấn mãnh đánh nát 3 vị kỵ tướng kia. Chỉ là kỵ tướng cuồn cuộn không ngừng xông ra khỏi phù lục, không nhiều không ít, một lần 3 kỵ tướng, vô thanh vô tức. Tráng hán bị vây khốn ở chính giữa chiến trận, lại vẫn không sợ hãi chút nào, ra quyền như hồng thủy, liên tục đánh giết những kỵ tướng thúc ngựa xông ra khỏi phù lục. Mỗi khi tráng hán chuyển rời chiến trường, 3 tấm tam tài binh phù liền theo đó phiêu đãng, trước sau giữ cự ly như cũ. Tráng hán Khôi Ngô giết rất hứng khởi, hung tướng tất lộ, chỉ cảm thấy sảng khoái đầm đìa, hô to thống khoái. 3 tấm thiết kỵ nhiễu thành binh phù vây khốn chặt trong thời gian ngắn, thậm chí tiêu hao 1 tên hải yêu sắp kết thành kim đan cũng không khó, thậm chí là bức bách nó hiện ra chân thân, cũng không phải không thể, nhưng muốn hao chết con đại yêu Mai Hà này thì tuyệt không khả năng. Đối với điều này Trần Bình An tất nhiên biết rõ trong lòng, không xa vọng 3 tấm phù lục vây khốn tráng hán được quá lâu. Quân tử Vương Kỳ lưu lại trên đỉnh núi đang nhẫn nại chờ đợi Trần Bình An, lộ ra sơ hở, Trần Bình An dĩ nhiên cũng đang tìm kiếm một cơ hội. Lấy phù chấn giết hoặc một kiếm chém giết tráng hán trong trận. Mưa to như cũ, tạm thời còn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Thủy Yêu Mai Hà bị 3 tấm phù lục cổ quái quấn lấy nên phiền lòng không thôi, sao kỵ tướng do linh khí cất chứa trong phù tạo ra giết mãi vẫn không dứt. Đây đã là tên thứ mấy bị hắn đánh nát? 150, 200. Nó càng lúc càng cảm thấy tình thế không ổn, tên thanh niên tay cầm cành khô đứng ở ngoài, 30 bước kia chắc chắn không phải hảo tâm chờ đợi mình phá mở phù trận. Sau đó sẽ đến một trận chiến giữa quân tử với nhau. Đặc biệt là dư quang khóe mắt hắn chú ý tới đoạn cành khô, khiến hắn cứ cảm thấy tâm thần không yên, không thích hợp, tuyệt đối có điều cổ quái. Không quan tâm nữa. Vương Kỳ ngươi làm rùa rụt đầu, chết sống không ra tay. Vậy lão tử cũng lười quan tâm ngươi giải thích thế nào với thư viện đại phục. Trên thân Thủy Yêu Mai Hà đã xuất hiện nhiều không ít vết thương nhỏ, mắt thấy mưa to sắp giảm bớt thanh thế, lúc này còn không tận dụng thiên thời. Đợi một lúc sau mới hiện ra chân thân thì uy thế sẽ giảm nhiều. Hai mắt Thủy Yêu chợt trắng dã như tuyết, cơ thịt bắt đầu vặn vẹo cực độ. Vương Kỳ trên đỉnh núi hiển nhiên nhìn ra tính toán của Thủy Yêu Mai Hà, phẫn nộ quát, không được. Thủy Yêu sao quản được nhiều như vậy, mặt đất đột nhiên chấn rung, chân thân cực lớn hiện ra, đôi tròng mắt to như đèn lồng, thân thể dài đến trăm trượng, đầu lâu đặt ở nơi vừa nãy tráng hán đặt chân.

lại phát hiện pháp tướng cổ trung trước người trực tiếp bị bổ rách, lập tức không dám có chút nào chủ quan, cả người lẫn thanh đồng cổ trung bản mạng cùng lúc đảo lướt ra sau, chờ đợi sau khi đẩy lui mình trăm ngàn trượng, khí thế liền có thể suy giảm, liên tục thoái lui. Trên mặt biển dài đến hơn 10 dặm xuất hiện một vệt khe rãnh thật lâu vẫn không được nước biển lấp đầy. Kiếm khí cuối cùng tan biến, mặt lão tổ sư gia Đồng Diệp Tông đã không còn chút máu, ngoài chấn kinh càng là đau lòng không thôi, trong tay nâng lên cổ trung bản mạng, mắt thấy trên mặt trung xuất hiện một vết chảy nhỏ bé. Cần phải hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể tu sửa như mới. Một kiếm tiện tay của kiếm tu kia, sao lại có uy thế như vậy được? Đừng nói là Đồng Diệp Châu, càng đừng nhắc tới Bảo Bình Châu, dù có là Bà Sa Châu cũng không nên có kiếm tiên bậc này. Tào Hy luyện hóa một con sông làm phi kiếm nắm trong tay, phụ trách trông giữ Trấn Hải lâu cũng tuyệt không xuất ra được kiếm khí như thế. Kiếm tu một kiếm chém lui lão tu sĩ, cút ra vậy rồi, có vẻ đã không còn ngại mắt, lúc này mới quay đầu hỏi mấy người còn lại, xem náo nhiệt đủ chưa. Ý cười trên mặt gia chủ Khương Thị lập tức cứng ngắc lại, ôm quyền bồi tội nói, đã thất lễ nhiều, mong kiếm tiên tiền bối thứ tội. Kiếm tu cười lạnh nói, tiền bối, tuổi tác ngươi còn lớn hơn cả ta. Trên núi Đồng Diệp Châu, vị gia chủ Khương Thị này nổi danh với tình tính lợn chết không sợ nước sôi, nghiêm mặt nói, trên đường tu hành, đạt giả vi tiên. Khương mỗ nào dám so sánh với tiền bối. Kiếm tu không thèm để ý tới cái tên Khương Thượng Chân mà nghe cũng chưa từng nghe qua, nhìn sang lão đầu tử lòng còn sợ hãi ở nơi càng xa. Trên người ngươi hình như mang theo trọng bảo sở trường công phạt, có vẻ không tệ, cho ta xem một cái. Vị lão tổ sư gia kia ăn phải quả đắng, đại khái hiểu được tính tình tên kiếm tu này, xem chừng còn nóng tính hơn cả lão thiên quân Thái Bình Sơn, hắn nào dám khờ dại lộ ra kiện trọng khí tông môn trong người. Dùng cái mông để suy nghĩ cũng biết kiếm tu sẽ không bỏ qua, lỡ như thêm một câu nếu đã cầm ra rồi, vậy đừng lãng phí, dứt khoát trao đổi một chiêu, thử thử cân lượng, vậy rốt cục mình tiếp hay là không tiếp? Không tiếp, người Ngọc Khuê Tông và Thái Bình Sơn đều ở bên cạnh nhìn vào, tiếp được một kiếm của đối phương thì còn đỡ. Nếu tiếp không được, chẳng lẽ phải bồi tàng cùng đại yêu vừa toi mạng kia? Lão tu sĩ không dám sĩ diện nữa, vội vàng nói, mang theo trọng khí tông môn là để thuận lợi giết yêu, không thể tùy tiện hiện thế. Trong lòng rủa thầm không dứt. Thế gian không ngờ lại có kiếm tu ngang ngược không giảng lý thế. Này, Nho Gia Thánh Nhân đang làm cái gì vậy? Sao không quản? Không đợi lão tu sĩ cảm thấy mình lui nhường như thế, tên kiếm tu kia chỉ cần hơi chút có chút đầu óc cũng nên biết điều xuống thang. Kiếm tu lại chợt hỏi, ngươi không lấy ra, sao tiếp được kiếm thứ hai của ta? Lão tổ sư gia Đồng Diệp Tông tức giận đến lửa bốc ba trượng, ngươi thật cho ta là nê Bồ Tát không biết tức giận. Khương Thượng Chân sụ mặt, trong lòng lại trộm vui. Hắn sớm đã ngứa mắt với bộ dạng gợi đòn của tu sĩ Đồng Diệp Tông kia rồi, không chỉ là hắn, cả tòa Ngọc Khuê Tông đều như thế, đặc biệt là lão tông chủ nhà mình. Đời này số lần nổi giận lôi đình có thể đếm được trên đầu ngón tay gần như, toàn bộ là do tu sĩ Đồng Diệp Tông ban tặng. Thái Bình Sơn chân quân Tống Mao trầm giọng nói, hiện nay Đồng Diệp Châu yêu ma loạn thế, khẩn cầu kiếm tiên tiền bối hôm nay đừng xuất kiếm. Kiếm tu thu hồi tầm nhìn, vậy ngươi tới tiếp một kiếm này. Tống Mao không chút do dự nói, có thể. Không cần biết có tiếp được hay không, người Đồng Diệp Tông và Ngọc Khuê Tông đều ở đây, sẽ truyền tin về Thái Bình Sơn, rằng Tống Mao ta tài nghệ không bằng người, dù chết ở chỗ này, Thái Bình Sơn tuyệt không oán hận tiền bối. Kiếm tu lẩm nhẩm hai tiếng Thái Bình Sơn, như là nhớ lại điều gì. Lần đầu tiên cười nói, quả nhiên là người tu đạo Thái Bình Sơn, vẫn còn được, Đồng Diệp Châu cũng chỉ các ngươi lên được mặt đài, còn lại đều không đáng nhắc tới. Tống Mao ngạc nhiên không biết đáp thế nào. Kiếm tu kia đè kiếm khí trên thân xuống một chút, tỏ ý mình sẽ không xuất kiếm nữa. Bỏ đi, nhớ khi xưa tiểu tề từng nhắc về Thái Bình Sơn, nói cái gì mà, có hiệp khí cổ phong. Kiếm tu nói, thi thể đại yêu các ngươi cứ việc lấy đi. Tống Mao như chút gánh nặng, thu kiếm vào vỏ. Ôm quyền nói, cảm tạ kiếm tiên tiền bối giết yêu. Kiếm tu do dự khoảnh khắc, nhìn về phía ba người, hỏi, trong các ngươi có ai quen biết thanh niên tên Trần Bình An, biết giờ hắn đang ở đâu không? Tống Mao và lão tổ sư gia Đồng Diệp Tông đều mê mang lắc đầu. Khương Thượng Chân vội cân nhắc trong lòng một phen, sau đó cười nói, ta vừa hay quen biết hắn. Kiếm tu hỏi, sao? Khương Thượng Chân lấy tiếng lòng giới thiệu tóm tắt, cho vị kiếm tu cổ quái kiếm thuật thông thần này, về đoạn tao ngộ ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Kiếm tu gật gật đầu, không cho là đúng nói, thiên hạ đệ nhất ở phúc địa nho nhỏ. Cũng tạm được. Khương Thượng Chân dò xét hỏi, tiền bối có cần ta coi chừng giúp không? Kiếm tu liếc mắt, ngươi xứng ư? Khương Thượng Chân cười khổ đành chịu, không tiếp lời. Kiếm tu cứ thế rời đi, càng lúc càng xa Đồng Diệp Châu. Tả hữu hắn lời nhắc làm hộ đạo nhân cho bất cứ người nào. Đợi kiếm tu kia rời xa, Khương Thượng Chân cười nói, quả nhiên vẫn là hạo nhiên thiên hạ chúng ta thú vị hơn. Tống Mao hiếu kỳ hỏi,

cười nói, chuyện trong núi, Hoa Tùng ngâm rượu, Xuân Thủy pha trà, nguyện được đại tiêu giao. Chu Liễm cười hắc hắc nói, thế gian động tình, không bằng giữa hè uống canh mơ trong chén sứ trắng, vụn băng đụng tường leng keng vang. Nguyện được mỹ nhân tâm. Ngụy Tiện suy nghĩ một lát, nói câu phù hợp với thân phận khai quốc hoàng đế của hắn, giết hết 100 vạn binh, bảo kiếm còn vương mùi máu. Bùi Tiền trừng mắt nói, lão Ngụy, đánh giám a, ngươi không thể nói chuyện dễ nghe hơn được à? Ngụy Tiện gật gật đầu, lời này là câu thơ văn nhân Nam Uyển Quốc tặng ta, nếu là chính ta ngâm thơ thì hẳn nên là. Mưa to ào ào rơi, củi gạo đều tăng giá. Lấy ghế làm củi đốt, nằm trên giường hoảng hốt. Nghe vậy Bùi Tiền mới gật đầu cười nói, lão Ngụy, thơ này so vừa nãy thì hay hơn nhiều, ta nghe cũng hiểu được. Ngụy Tiện cười thừa nhận, ừ một tiếng, năm đó có rất nhiều đại văn nhân nói rất thành khẩn, bảo, ta quả thực có chút thiên phú văn chương. Bùi Tiền nguýt mắt xem thường. Tùy Hữu Biên lẩm bẩm nói, nguyện theo phu tử lên thiên đàn, nhàn cùng tiên nhân quét hoa rơi. Trần Bình An nhìn Bùi Tiền ở bên cạnh, cười hỏi, chỉ còn lại ngươi. Bùi Tiền kinh ngạc a một tiếng, thẹn thùng nói, ta đọc sách không nhiều, giờ còn chưa biết làm thơ. Trần Bình An vào một miệng cơm, kẹp một đũa rau dưa, cười nói, ta cũng không bắt ngươi làm thơ. Bùi Tiền lại à một tiếng, thần thái phấn chấn, vậy ta thật có thể nói a, không được tức giận, không được mắng ta. Trần Bình An gật gật đầu. Bùi Tiền lớn tiếng nói, ta muốn đọc quyển sách mỏng nhất, ăn món ăn đắt nhất, mắng người xấu nhất, đánh chó hoang nhất. Trần Bình An thiếu chút thì nghẹn. Bùi Tiền thấy có vẻ không ổn, cảm thấy đại khái là chí hướng không đủ lớn, thoáng nhìn hành sơn trượng bên chân, vội bổ sung, nếu không, lại thêm chọc tổ ong vò vẽ lớn nhất. Ngụy Tiện sụ mặt nói, mới tí tuổi đầu mà đã có chí vương bá. Bùi Tiền nhếch miệng mà cười với lão Ngụy, giơ ngón tay cái, vẫn là lão Ngụy ngươi hiểu chuyện. Tinh mắt lắm, khó trách có thể làm hoàng đế lão gia, ai, chỉ là hiện nay nghèo chút. Trần Bình An lắc lắc đầu, sau đó cũng cười. Bên ngoài miếu hoang, mưa tạnh rồi. Sau cơn mưa, trong miếu hoang, đống lửa mang đến chút ấm áp. Người tí hon hoa sen ngồi xếp bằng trên đầu gối Trần Bình An, chú nhóc khe khẽ chỉ trong mắt Bùi Tiền. Trong lòng Trần Bình An hiểu rõ, kêu Bùi Tiền cùng hắn ra ngoài một chuyến. Chú nhóc chui vào lòng đất, giúp Trần Bình An dò xét bốn phía miếu nhỏ. Dị tượng của Bùi Tiền trong miếu hoang trước đó, Trần Bình An tuy chưa tận mắt thấy, nhưng sau khi đại chiến hạ màn, trên tay áo Bùi Tiền toàn là máu tươi, cả người nát bươm. Nói là trước đó thấy trong mắt đau, lăn lộn trên mặt đất một lúc lâu. Khi đó người hoa sen tí hon hua tay múa chân loạn xạ, giải thích cho Trần Bình An đại khái quá trình. Một lớn một nhỏ đi ra khỏi miếu hoang, Trần Bình An đi ra được một đoạn thì dừng bước xoay người, xổm xuống nhìn chằm chằm trong mắt Bùi Tiền, hỏi, sao trong mắt ngươi lại đột nhiên chảy máu? Bùi Tiền còn sợ hãi trong lòng, sắc mặt trắng bệch, ấm ức đến độ vành mắt ưng ửng nước mắt, lắc đầu nức nở nói, không biết a, đột nhiên đau đến chết đi sống lại. Như thể có gì đó muốn nổ tung, giống như pháo trúc nổ vậy. Đúng rồi, khi nào chúng ta về đến quê nhà, tới năm mới có thể đốt pháo trúc được không? Ta vẫn luôn muốn tự tay thử một lần. Trần Bình An dở khóc dở cười, tự dưng lại nhắc pháo trúc làm gì? Bèn nhẹ giọng nói, khi xưa rời xa quê nhà, có người bắt ta trong 5 năm không được quay về quận Long Tuyền. Chẳng qua đó năm mới đốt pháo trúc không khó, chúng ta nói chính sự, có phải trước đó khi lão đạo nhân ném hai ta ra khỏi Ngẫu Hoa, phúc địa đã động tay chân gì đó lên trong mắt của ngươi? Hắn có nói gì với ngươi không? Bùi Tiền suy nghĩ một lát rồi đáp, ở trong nhà lão Ngụy, chính là kinh thành Nam Uyển Quốc chẳng phải có một cái giếng nước. Ta nhìn xuống đáy giếng một lát, sau đó lại nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, chán quá, sau đó ngay ở chỗ đó ta nhìn thấy lão già vóc dáng rất cao, trên người mặc đạo bào, hắn nói muốn thả vào trong mắt ta thứ gì đó, ta đương nhiên không đồng ý, nhưng lão đạo nhân nói thứ đó rất đáng tiền, ta nghĩ một lát bèn nhận lời. Bùi Tiền kêu ai ra một tiếng, vội nghiêng đầu tránh né. Thì ra Trần Bình An kéo lấy lỗ tai nó, giáo huấn, tiền luồn vào trong mắt, đến cả mạng đều không cần. Bùi Tiền la hét kêu đau đau đau, trong mắt đau, Trần Bình An mới buông tay. Trần Bình An như có điều suy tư, Trung Khôi luôn nói trong mắt Bùi Tiền rất đẹp, hẳn là đã nhìn ra chút manh mối, chỉ là không nói rõ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật ra Trung Khôi cũng từng nói riêng với hắn một câu sấm ngữ. Mặt trời dâng lên từ biển đông, vạn dặm rát vàng mặt trăng hạ xuống núi tây, màn đêm dâng lên. Trần Bình An lẩm bẩm nói, không lẽ là bỏ nhật nguyệt ngẫu hoa phúc địa vào trong mắt Bùi Tiền. Ít nhất Bùi Tiền có thể nhìn ra được người hoa sen tí hon dưới lòng đất, còn có thể nhìn thủng phương trượng thần thông một tay cách tuyệt thiên địa, của tổ sư gia Thái Bình Sơn. Trải qua chuyện ngọc bài tổ sư đường của thanh niên đạo sĩ Thái Bình Sơn, Trần Bình An không khỏi như người bị rắn cắn sợ đến 10 năm. Chẳng qua... đối với vị lão đạo nhân Đông Hải Quan Đạo tự xưng có quen biết văn thánh kia, hơn nữa còn là người sớm nhất dưới gầm trời nghe nói qua về học thuyết thuận tự, đoán rằng dù thật muốn tính toán với Trần Bình An hắn, thì tạm thời Trần Bình An cũng không bản lãnh phá vỡ cục diện, chỉ có thể binh tới tướng ngăn nước tới tường tre, đi một bước tính một bước. Sở dĩ nói là tính toán, mà không phải âm mưu dụng tâm hiểm ác như chuyện Ngọc Bài tổ sư Đường Thái Bình Sơn, không phải là vì Trần Bình An ngưỡng mộ quán chủ quan đạo quan, mà là người tu hành đến trình độ như lão đạo nhân, hoặc là trưởng giáo Lục Trầm, bọn họ sớm đã không đáng sử dụng âm mưu quỷ kế, mà đều dùng dương mưu quang minh chính đại, tranh thủ nơi nơi phù hợp với đại đạo thiên địa huyền lại thêm huyền. Trần Bình An đứng thẳng người lên, sau này mua cho ngươi một chiếc dù giấy dầu mới. Bùi Tiền kinh ngạc nói, tiêu tiền oan uổng như vậy làm gì? Trần Bình An không đưa ra đáp án, để nó quay về miếu hoang trước. Đợi Bùi Tiền chạy vào trong miếu, Trần Bình An mới quay người, nhìn thấy một nam tử mà mình vừa nhìn một cái đã nhận ra thân phận, Thân Quốc Công Cao Thích Chân, bởi vì bộ dáng Cao Thụ Nghị có 7-8 phần tương tự vị quốc công gia này. Cao Thích Chân đứng phía sau một vị lão giả cầm dù bộ dạng như quản gia, hẳn cũng là một vị luyện khí sĩ thâm tàng bất lộ, ngoài ra còn có một vị lão ông áo trắng tay cầm quải trượng gỗ cổ thụ, mặt cười nịnh nọt nhìn Trần Bình An. Cao Thích Chân nhìn chằm chằm Trần Bình An, đột nhiên cảm khái nói, ngươi trẻ hơn trong tưởng tượng của ta nhiều. Cao Thích Chân hỏi, nếu không phải Tam hoàng tử muốn thuận tay dắt dê ở tòa trấn nhỏ biên thủy kia, ý đồ cuốn theo đại thế bức tử Diêu gia, vì công lao bản thân mà gây ra tai họa, nếu đổi thành ở thành Thận Cảnh, ngươi và Cao Thụ Nghị con trai ta tương phùng, sẽ như đêm mưa tối nay, chỉ là hai người xa lạ, ai nấy ngồi uống mỹ tửu ở tửu lâu nào đó, các ngươi liệu có trở thành bằng hữu? Trần Bình An lắc lắc đầu, khuôn mặt Cao Thích Chân nhăn nhó. Trần Bình An chậm rãi nói, trước kia ta đã nói với đại hoàng tử Lưu Tông, kỳ thực đạo lý chúng ta đều hiểu, chỉ là đôi lúc đạo lý có tốt đến mấy, so với thứ mình muốn lấy về tay mình mà nói thì vẫn quá nhẹ nhàng. Người như Cao Thụ Nghị, ta hy vọng kiếp sau đầu thai hắn đừng có đụng tới ta, bằng không ta không ngại giết thêm một lần nữa. Cao Thích Chân sắc mặt âm trầm, ngươi muốn chọc giận ta, dụ dỗ ta ra tay với ngươi, để ngươi mượn cơ hội trừ cỏ tận gốc, khiến mạch Thân Quốc Công phủ từ đây xóa tên khỏi Đại Tuyền. Trần Bình An vươn ra hai ngón tay, tùy tiện lắc lắc trước người, nói, đây chính là đạo làm người xử thế của ngươi và Cao Thụ Nghị, làm cái gì nói cái gì luôn có quy tích nhất định. Động tác không hề có ác ý này của Trần Bình An khiến lão giả cầm dù thắt cả tim, thiếu chút nhảy ra bảo vệ trước mặt Cao Thích Chân, lão ông chống quải trượng gỗ cổ thụ thì thiếu chút độn thổ mà chạy. Trời ạ, kẻ lấy thủ đoạn lôi đình chấn giết thủy yêu Mai Hà, sau đó một kiếm bức lui quân tử thư viện, một thổ địa công nho nhỏ như hắn sao có thể đối kháng, hát hơi một cái cũng có thể khiến hắn hồn phi phách tán nữa là. Hai tấm phù lục vàng óng chưa từng thấy qua kia quả đúng là thủ đoạn thần tiên. Ngược lại Cao Thích Chân mới là người trấn tĩnh nhất. Lần này ta lên núi là vì rời thi thể biên quân bỏ mình xuống núi, ngươi sẽ không ngăn cản chứ? Trần Bình An nói, đây chính là nguyên nhân ta còn chịu đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Sắc mặt Cao Thích Chân hiện đầy vẻ giận dữ. Thân Quốc Công phủ sừng sững 200 năm ở vương triều Đại Tuyền, tuổi ngang với nước, lại chưa từng phải chịu đựng sỉ nhục như thế. Lão quản gia nhẹ giọng nói, lão gia. Cao Thích Chân hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía vị thổ địa công được Sơn Thần Thủy Thần chọn quản lý nơi này, có dám thì mau đánh. Lão ông mặc đồ trắng lấy hết can đảm bước lên trước một bước, cúi đầu khom lưng với Trần Bình An, cười nói, Trần Tiên Sư, Tiểu Tiên phải giúp quốc công gia thu thập thi thể, khả năng sẽ sai phái một ít sơn tinh quỷ mị, chỉ sợ rằng đám không lên được mặt đài kia không cẩn thận gây ra động tĩnh lớn, quấy rầy Tiên Sư nghỉ ngơi trong miếu, cho nên chạy tới nói trước với Trần Tiên Sư một tiếng, hy vọng Tiên Sư đại nhân đại lượng, không so đo chuyện này với Tiểu Tiên. Trần Bình An gật đầu nói, cứ việc di chuyển. Lão ông rụt rè nói, Tiểu Tiên cả gan lắm miệng thêm một câu, không biết Trần Tiên Sư tính toán xử trí thi thể con đại yêu kia thế nào? Có cần Tiểu Tiên sai bảo sơn tinh quỷ mị môn giúp Tiên Sư một tay, làm chút việc vụn vặt tỉ như lột da rút gân, hấp thu đan thất tinh huyết đại yêu vào bình bình lọ lọ, chuyện này chúng hoàn toàn đủ sức làm được. Trần Bình An chỉ cần lấy yêu đan của thủy yêu Mai Hà, nghe vậy bèn cười nói, thế làm phiền thổ địa ra, chuyện thành rồi ta sẽ cho chút thủ lao đáp tạ các ngươi. Lão ông kinh ngạc vì được ưu ái, luôn miệng nói không dám để Tiên Sư tiêu pha, thiếu chút nữa là lệ nóng ướt đẫm trong mắt. Dưới gầm trời không ngờ còn có thần tiên hiền lành, nhã nhặn, khiêm nhường như thế. Cao Thích Chân hừ lạnh một tiếng, xoay người xuống núi. Trần Bình An một mình quay về miếu hoang. Thủy yêu Mai Hà chỉ cách kết thành kim đan một bước sau cùng, viên đan hoàn xanh đậm óng ánh thu được lớn cỡ hạt táo. Không biết có phải vì chúng ngũ lôi chính pháp phù long hổ, sơn hay không mà trong yêu đan ẩn ước có tia lôi điện lấp lánh nhỏ xíu. Có điều đêm nay chiến một trận cùng thủy yêu Mai Hà, kết cục lại thu không đủ chi, thu được một ngụy đan hoàn còn chưa thành, thục, đổi lại Trần Bình An trả giá tới tận 3 tấm giấy phù long trảo triện văn,

Số lần ánh mắt hoảng hốt hơi nhiều, so với vị nữ tử kiếm tiên kiếm tâm thuần túy đi ra từ họa quyển trước đây, rõ ràng đã có thêm mấy phần nhân vị. Chu Liễm Thích vừa đi vừa đọc sách, Bùi Tiền thấy thắc mắc, lão già này đi đường không nhìn mặt đất, sao không bị té nhỉ? Ngụy Tiện rảnh rỗi không có gì làm, lúc đi đường không ngờ dùng tới lục tẩu bộ thung Trần Bình An dạy cho, đối với điều này Trần Bình An không có ý kiến gì. Thiên Khuyết Phong là ngọn núi cao nhất ở Thanh Cảnh Sơn phía Bắc Đại Tuyền, Thanh Cảnh Sơn quần phong kéo dài, cây rừng xanh tươi tốt, hơn xa nơi khác. Thiên Khuyết Phong có thang đơn 3.000 bậc, từ chân núi thẳng đến đỉnh núi có một tòa Thanh Hổ Cung, chỉ là người tu hành nơi đây cách tuyệt với bên ngoài, tuyệt không đặt chân thị tỉnh. Đối với quan to hiển quý leo núi bái tiên nhất luật chối từ ngoài cửa, cộng thêm Thanh Cảnh Sơn nhiều dã thú qua lại, lại không có con đường thẳng đến Thiên Khuyết Phong, khiến cho sự tồn tại của Thanh Hổ Cung luôn được che trong mây mù. Tiểu Phu Sơn dã cũng không dám tự tiện kề cận Thiên Khuyết Phong, người già đều nói dễ gặp quỷ đánh tường, là bởi thần tiên trên núi không muốn lây dính tục khí. Một hàng người hành tẩu trên đường nhỏ Thanh Cảnh Sơn. Thảo Mộc Am tuy trên danh nghĩa là môn phái tu hành đệ nhất Đại Tuyền, nhưng bất cứ nơi tu hành nào mà sở hữu một bến cảng có thể xoải qua các châu, thì đều không thể khinh thường. Dù cho Thiên Khuyết Phong chắc chắn không bằng đảo Huyền Sơn và Lão Long Thành, nhưng Thảo Mộc Am cũng tuyệt đối không thể sánh bằng. Trần Bình An liền nhắc nhở đám người Ngụy Tiện mấy câu. Bốn người trong họa quyển đều là hạng tài trí chắc tuyệt, tự nhiên hiểu được nặng nhẹ. Trong quyển Cửu Châu Thần Tiên Thư mua sắm ở đảo Huyền Sơn, chuyên môn đề cập đến đài trang điểm nữ tiên tại Thiên Khuyết Phong, tuy chỉ lác đác mấy câu, lại cũng cực kỳ sinh động, khiến người hiếu kỳ không thôi. Bùi Tiền đi đường mệt mỏi gần chết, đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nói, mau nhìn kia, trên trời có thuyền. Trần Bình An đưa tay ấn ngón tay Bùi Tiền xuống, nhẹ giọng nói, chuyện sơn thần đón dâu ngươi quên rồi à? Bùi Tiền vội gật đầu, vỗ ngực bảo chứng nói, lần sau nhất định sẽ không. Trần Bình An cười nói, dù có lần sau cũng không sao, ngươi rốt cuộc còn nhỏ, nhưng ta vẫn phải nói, ngươi cũng không thể vì thế mà lơi lỏng. Bùi Tiền cười tươi nói, sang năm là 11 tuổi rồi, không nhỏ nữa. Trần Bình An cười hỏi, vậy ngươi giúp ta gùi dương trúc? Bùi Tiền vẻ mặt đau khổ nói, nhưng giờ ta mới 10 tuổi a. Trần Bình An gõ nhẹ lên ót nó. Bùi Tiền láo táo tránh đi, chạy được vài bước, bật cười ha hả. Chu Liễm mỉm cười nhìn hai người. Thiên Khuyết Phong, một núi đơn độc cao chót vót, quần phong chung quanh như cúi đầu trước nó. Cho nên rất bắt mắt, chỉ là tới gần đỉnh núi thì bắt đầu mây mù lượn lờ, không thấy rõ cảnh tượng cụ thể bên kia. Đại khái coi như là đã tiến vào địa giới Thiên Khuyết Phong, đi qua một chiếc cầu đá vòm, dưới đáy là khe nước trong vắt chảy róc rách, cá lội thảnh thơi. Trần Bình An mới bước lên cầu thì dừng bước, nhìn về hướng nam. Leo lên núi rồi, không biết lần sau lúc nào mới có thể dẫm chân lên mặt đất Đồng Diệp Châu. Sau loạn đại yêu, Hàm Thiên Nhai ở phủ Kê Tông có còn giữ được nữa không? Thiếu niên tạp dịch ngoại môn phá hỏng âm mưu tày đình kia liệu cũng như mình, từ một tên chân đất biến thành người khác hoàn toàn. Ở Phi Ưng Bảo, Lục Đài liệu có thành công? Khi đó vì sao phải len lén thả hiệp đao Đình Tuyết, giá trị tận 20 khối tiền cốc vũ vào hành lý hắn? Khi Trần Bình An thấy Lục Đài nhận ba người Đào Tà Dương làm đệ tử ký danh, hắn còn không hiểu câu nói không gần ác không biết thiện của Lục Đài, hiện nay mới có phần nào lý giải ý vị trong đó. Sau này Trung Khôi có còn là quân tử thư viện đại phục nữa không? Nữ quan Hoàng Đình đuổi giết Vượn Trắng đeo kiếm liệu có phải là một phen tạo hóa? Xuân Triều Cung Chu Phi ở Ngẫu Hoa Phúc Địa sau khi về lại Ngọc Khuê Tông, khẽ lắc người sẽ biến liền trở thành chủ nhân của trọn cả Vân Quật Phúc Địa, tên hình như là Khương Thượng Chân thì phải. Hương Hỏa Bích Du Phủ và Miếu Thủy Thần Mai Hà liệu có càng thêm cường thịnh. Thành Thận Cảnh Đại Tuyền có đang nghênh tới đợt đông tuyết đầu tiên trong năm, đứa nhỏ Tào Tỉnh Lãng ở một mình không biết có khỏe không? Học Vấn Tiên Sinh Trường Tư không biết thế nào? Liệu có dạy hắn đạo lý ở ngoài sách? Trên cầu, bốn người Lô Bạch Tượng thấy Trần Bình An dừng lại, cũng cùng theo đứng ở trên cầu. Trần Bình An nhìn về phương xa, cô bé đen nhẻm ngẩng đầu nhìn lên bộ dạng khác với ngày thường của Trần Bình An. Chu Liễm liếc mắt nhìn một cái rồi lại bắt đầu lật sách đọc, Bùi Tiền nhìn Trần Bình An, sau đó kiễng gót chân, muốn nhìn rõ ràng lão điên này rốt cục suốt ngày nhìn cái gì đó, cứ lấm la lấm lét, nhận không ra người. Chu Liễm lại vươn tay một tát ngăn lại đầu Bùi Tiền, nhẹ nhẹ đẩy ra. Bùi Tiền hỏi, trên sách viết cái gì? Chu Liễm hỏi một đằng trả lời một nẻo, không biết gì, là một ít chuyện xưa giả cỗi thôi. Bùi Tiền hỏi cho ra nhẽ, sao gọi là chuyện xưa giả cỗi? Chu Liễm ha ha cười nói, đối với đứa nhóc ở cái tuổi như ngươi mà nói, không giả cỗi, thấy cái gì cũng đều mới mẻ. Chẳng qua chuyện xưa trên sách, những bi hoan ly hợp trên đó, đọc trên giấy rốt cục cảm xúc không sâu. Đọc giải trí mà thôi, rồi sẽ quên nhanh thôi. Chỉ có người sống trên đời, đói đến bụng kêu ọc ọc, bàn chân mài ra bọt nước, bị người đánh cho mặt bầm mũi dập, đấy mới là thực thực tại tại. Bùi Tiền nhíu mày nói, đến cùng ngươi muốn nói gì?

Mãi đến giờ phút này, chính mình mới thực sự được thiên địa tiếp nhận. Lạ thật, ánh mắt bốn người trong họa quyển đều cực sắc bén, mới đầu chỉ cảm thấy có hơi buồn cười. Rốt cuộc ở trong ấn tượng của bọn họ, Trần Bình An luôn có vẻ đoan chính, nơi nơi quy củ, hiếm hoi lắm mới có được một màn nhếch nhác như vậy. Chỉ là sau thoáng chốc đánh giá, ai nấy đều phát giác chút manh mối, chỉ là không người nào nói toạc ra. Trên đỉnh 3.000 bậc đan thang Thanh Hổ Cung, tuy có mây mù lượn lờ, nhưng hai vị Khương Thượng Chân cùng Lục Ung đứng ở đây đều là đại tu sĩ, so với bốn người trong họa quyển đều là võ phu thuần túy, thì tất nhiên nhìn được ra càng nhiều. Lục Ung kinh diễm nói, hay cho một kiện long cổn pháp bào, đúng là sâu không lường được, không chừng chính là phẩm tướng tiểu phúc địa trong truyền thuyết, tiểu tiên sư mặc bào này hẳn là còn pháp bảo bất xâm, phi kiếm bất nhập hơn cả khoác binh gia giáp hoàn cao cấp nhất. Lục Ung ngộ nhận Trần Bình An là vị tu sĩ binh gia. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, Lục cung chủ thật tinh mắt. Lục Ung hoảng sợ nói, tiền bối khen nhầm rồi. Khương Thượng Chân quay đầu qua, nếu ta nhớ không lầm thì tuổi tác ngươi còn lớn hơn ta, kêu ta tiền bối làm gì? Lục Ung im lặng. Gia chủ Khương thị này thân là thái thượng hoàng của cả tòa Vân Quật Phúc Địa, chỉ là tâm tính đế vương khó mà phỏng đoán, mình quả thực làm bạn với vua như đùa với hổ. Khương Thượng Chân vừa cười vừa nói, lúc này nếu ngươi nói trên đường tu hành đạt giả vi tiền, thế mới là nhạy bén hơn người. Lục Ung không biết trong hồ lô Khương Thượng Chân bắn loại thuốc gì, đành phải cười khổ nói, tiền bối cao kiến, Lục Ung tư chất đần độn, bằng không đời này cũng sẽ không chỉ biết làm bạn với đan sa thảo mộc. Khương Thượng Chân hỏi, 200 năm nay ta phải tự tay quản lý sự vụ phúc địa, bận đến sức đầu mẻ chán, xuất môn không nhiều, không bằng cả người mù. Lục cung chủ tọa trấn bến cảng tiên gia Thiên Khuyết Phong, nghênh tới tống đi, ngươi có nghe nói ở ngoài đồng Diệp Châu, đặc biệt là gần 100 năm nay, hạo nhiên thiên hạ có kiếm tiên tuổi trẻ nào nổi danh? Lục Ung suy nghĩ một lát, dò xét nói, vị kia ở kiếm khí trường thành. Khương Thượng Chân bực mình cười đáp, Lục Ung ngươi tưởng ta ngu chắc. Ta sao có thể chưa nghe nói qua về hắn? Lục Ung thấp thỏm bất an, vội bấm ngón tay bắt đầu tính toán xem ở châu khác có kiếm tiên nào là, danh chấn thiên hạ. Sau đó nói cho Khương Thượng Chân liền một chuỗi dài kiếm tu ngũ cảnh như sấm bên tai, đều là kiếm tiên nổi danh đình đám trong gần 100 năm qua. Quan trọng là tuổi tác không lớn, lên tới tận 8 người, Trung Thổ, Thần Châu có 4 người. Bắc Câu Lô Châu có 3 người, Bảo Bình Châu nho nhỏ cũng có được 1 người. Chính là kiếm tiên Ngụy Tấn mấy năm trước vừa vặn chen thân ngọc phát cảnh. So với 7 người còn lại, Phong Tuyết Miếu Thần Tiên Đài Ngụy Tấn tuy tạm thời cảnh giới không cao, nhưng thành tựu tương lai lại cực kỳ rõ nét, cho nên ngay cả đồng Diệp Châu bên này cũng có nghe qua, thậm chí loại lão tu sĩ Nguyên Anh như Thanh Hổ Cung Lục Ung, bởi nghe được tiếng tăm Ngụy Tấn mới biết đến Phong Tuyết Miếu, một trong những tổ đình của binh gia Bảo Bình Châu. Từng cái tên và sự tích đại khái nghe vào trong tai, Khương Thượng Chân lại một mực lắc đầu, chỉ nói không đúng, sai lệch quá xa. Lục Ung cũng hết cách. Luyện khí sĩ chọn tu kiếm vốn đã thưa thớt, kiếm tiên càng là ít lại càng ít, có thể lấy Nguyên Anh cảnh bất chấp trình độ sai lệch, chém giết ngọc phác cảnh, thế gian chỉ có kiếm tu. Thanh niên kiếm tiên nổi bật xuất chúng trong gần 100 năm qua, Lục Ung một lòng luyện đan thật sự chỉ nghe được chừng đó. Khương Thượng Chân không tiếp tục làm khó Lục Ung, chính bản thân hắn cũng không biết làm sao. Tiêu tốn 1 giáp quang âm ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, trước đó lại tiêu tốn 2 giáp, 1 giáp đi Vân Quật Phúc Địa bình định một trận đại loạn ngàn năm khó gặp, bị thương thế không nhẹ, 1 giáp sau bế quan tu dưỡng, đối với đại thế khắp thiên hạ thật sự là không dành để ý, tính ra đã sấp xỉ 200 năm, phàm phu tục tử dưới núi đều sống đủ mấy đời, nhưng đối với người tu đạo trên đỉnh núi như Khương Thượng Chân mà nói, đặc biệt là với người còn có hy vọng càng tiến một bước, thì thật ra thời gian trôi đi cảm xúc không sâu, chỉ cần sải bước ra được. Đứng ổn được, thọ mệnh sẽ có thể nhiều thêm mấy 100 năm thậm chí là 1000 năm. Thị phi ân oán của nhân gian dưới núi thực sự không đáng nhắc tới, dưới trường sinh, đạo phi đạo dã. Khương Thượng Chân khẽ hạ thấp tầm nhìn, tòa Thanh Hổ Cung sau lưng được xưng cung phụng tất cả thần tiên đạo gia, còn bậc thang lên trời trước mắt này có tổng cộng 3000 bậc, ngụ ý cho đại đạo 3000. Nghe qua có vẻ rất nhiều con đường, nhưng mấy người thực sự đi được đến chỗ cao nhất. Đại đạo, không phải nói con đường này lớn. Mà càng lên cao con đường dưới chân sẽ càng hẹp, thậm chí sẽ là cầu độc mộc. Chỉ có điều Khương Thượng Chân tự biết rõ ràng, với đạo mình tu, đường đi tới có cao đến mấy cũng sẽ không cao thành cầu độc mộc, không đến nỗi cần hắn đi chém giết tranh đạo với phi thăng cảnh, cũng sẽ không có chuyện hậu nhân cần phải chen ngã hắn mới có thể tiếp tục đi tới. Liên quan tới kiếm tu trên biển kia chắc còn phải quay về Ngọc Khuê Tông, lãnh giáo lão tông chủ mới được. Lão nhân gia hắn bản lãnh khác không nói, riêng tin tức tiểu đạo thì tinh thông hơn bất cứ ai, loại thói quen hận không thể. Đến nữ đệ tử mới vào mang yếm màu gì đều muốn hỏi ra đáp án, đám phụ nhân cung phụng trên núi chửi đồng cãi cọ, cũng phải đi dán vào chân tường nghe lén của lão tông chủ, thật là quá tốt. Trên đời có mấy tu sĩ tiên nhân cảnh tránh trong phủ đệ, ngày ngày xem đủ loại tiên tử, của các tiểu môn phái thông qua thần thông sơn môn trang điểm lộng lẫy, triển lộ cái gọi là tài hoa, sẽ có lão đầu nặc danh gửi tới những môn phái kia bó lớn tiền tiểu thử, thậm chí len lén chuồn ra khỏi tông môn, tự thân tặng cơ duyên tặng pháp bảo cho các nàng. Mỗi năm dựa vào tiền lãi rút từ Vân Quật Phúc Địa, Ngọc Khuê Tông giàu đến chảy mỡ, lão già nhà ngươi thân là chủ một tông, mẹ nó còn có mặt mũi than nghèo với Khương Thượng chân ta. Còn tràn đầy hào khí nói với ta tìm thấy một vị đồng đạo, là lão bang chủ của vô địch thần quyền bang ở Bảo Bình Châu kia. Còn muốn tìm cơ hội đi gặp một lần. Còn 10 phần thương tiếc Tô Giá tiên tử nào đó của Chân Võ Sơn chết yểu. Có đôi lúc Khương Thượng chân thật không hiểu nổi, lão tông chủ rốt cục làm sao mà tu thành tiên nhân cảnh. Lão tông chủ trước nay hầu như không đàm luận đại đạo cùng Khương Thượng chân hắn. Sau khi hắn rũ bỏ thân phận trích tiên nhân Chu Phỉ quay về tông môn, lão đầu tử không ngờ lại bám lấy hắn nửa ngày, nghiêm túc chân thành nói không nên đối xử với nữ tử thế gian như thế, nữ tử Xuân Triều cung Ngẫu Hoa Phúc Địa quả thực đáng thương. Khương Thượng chân chịu dạy bảo nửa ngày, lão gia hỏa liền bắt hắn đi Tây Hải chặn giết đại yêu, lại không đưa cho kiện trọng khí tông môn nào, chắc là vẫn giận trong lòng. Ngược lại Nha Nhi được Khương Thượng chân mang ra khỏi Phúc Địa vừa đến tông môn liền được thưởng một kiện pháp bảo. Do lão đầu tử đích thân cất kỹ, đương nhiên là giả mượn danh nghĩa Khương Thượng Chân. Một hàng 6 người đi trên bậc thềm 3000 bậc Thanh Hổ Cung, Trần Bình An không khỏi cảm thấy kỳ lạ, sao đi nãy giờ mà không gặp bất cứ người nào. Ngẩng đầu nhìn lại, mây mù che đậy tầm nhìn, không thấy được tòa Thanh Hổ Cung. Bùi Tiền kéo kéo tay áo Trần Bình An, nhẹ giọng nói, bên trên có 2 người đang đứng, hình như đang chờ chúng ta. Lòng Trần Bình An nặng trĩu. Chẳng lẽ còn có người ở Vương Triều Đại Tuyền chưa chịu thu tay? Nhưng vào lúc này, dường như phát giác ra mình đã bị phát hiện, 2 người đi xuống bậc thềm, từ trong biển mây chậm rãi đi ra. Một vị là thanh niên ngọc thụ Lâm Phong, một vị là lão thần tiên Tiên Phong Đạo Cốt, có điều lão giả rõ ràng đi chậm nửa nhịp, như là hỗ trợ. Bước chân Trần Bình An vẫn cứ không vội không chậm, 2 ngón tay để trong tay áo kẹp lấy chấn kiếm phù. Xa xa nhìn lại, bước chân 2 người bên trên nhìn có vẻ chậm bớt, thực ra lại cực nhanh, chớp mắt đã đứng cách đám người Trần Bình An 7-8 bậc thềm. Bùi Tiền cảm thấy người thanh niên kia có vẻ hơi quen, tránh ở sau lưng Trần Bình An. Khương Thượng Chân nói thẳng, Trần Bình An, chia tay ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, nay lại gặp mặt, xem ra duyên phận chúng ta không cạn. Trần Bình An hỏi, Xuân Triều Cung Chu Phỉ. Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Chân. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, đúng vậy. Vị đại tu sĩ đứng ở đỉnh Đồng Diệp Châu này quay đầu cười nói với Lục Ung, đây mới thực sự gọi là tinh mắt. Lục Ung không lời để đáp. Trần Bình An cười nói, không ngờ ngươi tìm tới cửa nhanh như vậy. Khương Thượng Chân thu lại ý cười, thần sắc nghiêm túc nói, Trần Bình An, ân oán giữa ngươi và Chu Sĩ cùng Nha Nhi, ta không quản. Bất luận ngươi tin hay không, lúc trên đầu thành ở Ngẫu Hoa Phúc Địa ta đã nghĩ sau này rời khỏi Ngẫu Hoa, Phúc Địa sẽ đến tìm ngươi, mời ngươi tới Khương Thị làm cung phụng. Vân Quật Phúc Địa có rất nhiều cơ duyên, chỉ cần ngươi có bản lãnh, mặc ngươi ngắt lấy, Khương Thượng Chân ta hoàn toàn không để ý. Chỉ là sau đó ngươi chấp ý muốn giết Lục Phảng và Chu Sĩ. Ta quả thực động sát cơ, muốn về lại Đồng Diệp Châu sẽ động chân động tay. Chỉ là mời tu sĩ âm dương ra giúp đỡ vẫn không thể nào tìm được ngươi, về sau lại có chuyện muốn làm, nên mới kéo dài. Trần Bình An thở dài một hơi, còn không phải do ngươi tìm đến. Khương Thượng Chân không khỏi kinh ngạc trong lòng. Rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa mới được bao lâu, vì sao cảm giác Trần Bình An đã như người khác? Không ở tu hành, mà ở tâm cảnh. Đừng xem thường người đang đỉnh võ phu đệ nhất nhân Ngẫu Hoa Phúc Địa. Cảnh giới võ đạo tuy không cao, nhưng đó là vị đại đạo của vị đạo nhân nào đó áp ở trên vai. Hết thảy những gì Đinh Anh làm, xét theo ý nghĩa nào đó chẳng qua là hành vi bỏ gánh. Chu Phỉ và Lục Phảng đều không thể làm được thiên hạ đệ nhất nhân. Một phần nguyên nhân là bởi chí không ở rèn luyện võ đạo, mà ở phá cửa ải tâm ma. Nhưng thật ra vẫn là khổ cầu mà không được. Còn về 4 người sau lưng Trần Bình An, hẳn chính là những nhân vật truyền thuyết trong lịch sử Phúc Địa, nữ tử đeo kiếm hẳn là nữ tử kiếm tiên Tùy Hữu Biên mà Lục Phảng thường xuyên nhắc tới. 3 người còn lại hắn đều đại khái đoán được thân phận, chỉ là tạm thời không cách nào xác định. Nam tử cao lớn đeo đao là Vũ Phong tử Chu Liễm, tuổi trẻ anh tuấn vô song trong truyền thuyết. Hán tử thấp bé tinh hãn là Khai Sơn thủy tổ ma giáo Lô Bạch Tượng. Lão nhân khom còng cười cười kia là hoàng đế khai quốc Nam Uyển quốc Ngụy Tiện. Trần Bình An có thể được 4 vị này hỗ trợ, Khương Thượng Chân không khỏi kinh diễm và hâm mộ, chỉ là còn chưa đến mức đố kỵ thái quá. Võ phu thuần túy cần nhất là thời gian mài giũa cảnh giới, bước từng bước bền chắc, nước chảy đá mòn, không quá chú trọng thiên phú và phúc duyên như luyện khí sĩ. Lục Ung không ngừng kêu khổ trong lòng. Nghe giọng điệu Khương Thượng Chân thì hình như đối phương là kẻ địch đã kết thành đại cừu, tiểu tiên sư kia tu vi có vẻ không cao, vậy nhất định là bối cảnh thâm hậu, đến nỗi gia chủ Khương thị dù có lộ diện cũng không dám tiện tay đánh giết.

vui vẻ chạy về phòng, đặt mông ngồi trên ghế, rót cho mình chén trà, giọng khàn cả lại, chết khát mất. Trần Bình An hỏi, không ghi hận ta chứ? Hả? Bùi Tiền vẻ mặt ngơ ngác, thần sắc không giống giả bộ, vì sao? Trần Bình An cười không nói. Bùi Tiền đáng thương nói, hôm nay có thể không chép sách được không, leo nhiều bậc thềm quá, mỏi lắm. Ba một tiếng, Trần Bình An rắn phù lục lên trán Bùi Tiền, tấm bảo tháp trấn yêu phù này, cho ngươi. Bùi Tiền đang muốn hoan hô, Trần Bình An đã nói, về phòng chép sách đi. Bùi Tiền thoáng suy xét, cảm thấy mình kiếm được lời lớn, lần nữa đeo túi bao, tay cầm hành sơn trượng, nhảy nhảy nhót nhót đi chép sách. Trần Bình An đi tới đài ngắm cảnh. Đây là lần thứ mấy ngồi trên đỏ ngang tiên gia. Tùy Hữu Biên nhắm mắt dưỡng thần ở trong phòng, thanh kiếm si tâm đặt trên bàn càng lúc càng phong mang, dưỡng kiếm thời gian dài như vậy, Tùy Hữu Biên có thể cảm nhận rõ nét cỗ kiếm ý đang du tẩu trong vỏ kiếm. Kiếm ý, chứ không phải kiếm khí. Sau đại chiến đêm đó, nàng theo gót Trần Bình An rời khỏi miếu hoang. Hai người đối thoại một phen. Giọng điệu Trần Bình An rất không khách khí. Hai đồng tiền kim tinh, ta có thể không cần ngươi trả lại, nhưng từ nay về sau, ba người Ngụy Tiện Chu Liễm và Lô Bạch Tượng tiêu tiền đồng kim tinh của ta, trả hay không trả cũng không cần thiết, nhưng ngươi nhất định phải trả, chẳng qua lúc nào trả thì ta không quan tâm. Chỉ là ta phải nói rõ ràng, lời xấu nói trước, tránh để đến lúc đó ngươi trở mặt với ta. Có vài lời nói khiến người ta hoài nghi. Ngươi đừng cảm thấy ta không có tư cách bàn tu hành và kiếm đạo với ngươi, ta gặp qua hai kiếm tu có kiếm thuật và kiếm ý gần như mạnh nhất dưới gầm trời này. Ta tuy luyện kiếm chưa lâu, nhưng ta đã biết kiếm ý và kiếm thuật cao nhất trong tòa thiên hạ này ở chỗ nào, từng bước đi tới đó là được. Có vài lời nói lại rất mơ hồ. Chuyện tu hành chú trọng khấu tâm quan. Bốn người các ngươi đều đã từng là thiên hạ đệ nhất nhân của Ngẫu Hoa Phúc Địa, mỗi người có con đường riêng mà mình muốn đi, hơn nữa còn đi rất kiên định, tỉ như Tùy Hữu Biên ngươi một lòng muốn kiếm thuật thông thần. Chí hướng càng cao xa, hiện tại ngươi lại càng tuyệt vọng. Nhưng tin tưởng ta, trời không tuyệt đường sống của ngươi. Sau cùng Tùy Hữu Biên hỏi dò Trần Bình An, vì sao chỉ riêng nàng nhất định phải đền lại đồng tiền kim tinh. Khi đó gã kia thần sắc nghiêm túc, trả lời, ta có yêu thích một cô nương, lần sau khi ta đi tìm nàng ấy sẽ kiểm đếm của cải của ta, lỡ như sổ sách không đúng, lại là vì một nữ tử khác, ta biết giải thích làm sao với nàng. Kiếm khí trường thành, đại chiến hạ màn một khoảng thời gian. Trong màn đêm, hai vầng trăng lơ lửng giữa trời. Trên tẩu mã đạo, bên hai ngôi nhà tranh mới cũ to nhỏ. Chữ Diêu ngồi ở cửa nhà đối diện tường thành, áp y đao và hòe một kiếm đặt ở trên gối, suy nghĩ xuất thần. Trần Thanh Đô đi tới bên người Chữ Diêu, ngồi xếp bằng xuống, nói, bây giờ đã tạm thời rảnh rỗi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chữ Diêu nghi hoặc quay đầu. Lão nhân cười nói, thanh trường khí kiếm kia, ta vốn định tương lai sẽ có ngày tặng cho ngươi. Lão nhân khoát khoát tay, ngăn Chữ Diêu mở miệng, nhưng lần này thế công yêu tộc cực kỳ quái lạ, ta sợ tặng ngươi lại thành tai họa. Vừa khéo Trần Bình An muốn trùng kiến Trường Sinh Kiều, ta liền để hắn vác theo kiếm trường khí đi Đồng Diệp Châu tìm quan đạo quan. Trước lúc mượn kiếm ta đã nói rõ với hắn, đeo kiếm trường khí, có rất nhiều lợi ích, nhưng mà chỗ không tốt cũng rất nhiều, phải gánh nhân quả, là đại nhân quả giữa Chữ Diêu và yêu tộc. Trần Thanh Đô mỉm cười nói, đứa nhóc đó, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt và sắc mặt khác thường, dù là lúc hắn chiến cùng Tào Tử, chúng ta ở bên cạnh nhìn hắn thua liên tiếp ba trường, ánh mắt Trần Bình An đều chưa từng sáng ngời như vậy. Đúng là khiến người nhớ mãi không quên. Trần Thanh quay đầu hỏi, Chữ nha đầu, sao ngươi không tức giận? Không trách ta vẽ rắn thêm chân, khiến hắn gánh nguy hiểm. Khóe môi Chữ Diêu vểnh lên, tức giận. Ta không tức giận. Ta là Chữ Diêu. Hắn là Trần Bình An. Ý khí chất ngất. Như thể đang nói, người mà Chữ Diêu ta ưa thích nguyện ý làm như vậy, ta đây không ngạc nhiên chút nào. Trần Thanh Đô nhảy xuống đầu tường, đi tới hướng nhà tranh, nói, trời tối đen còn gặp phải một kiếm này. Ta cũng là tự mình chuốc lấy khổ. Chữ Diêu hai tay nâng má, bắt đầu nhớ tới hắn. Mặt nàng hiện đầy ý cười kiêu ngạo. Chậc, ánh mắt ta sao mà tốt như vậy được nhỉ? Nàng đột nhiên nhíu mày, nhớ tới lần đối thoại ở hẻm Nê Bình. À, đến sau cùng vẫn là ta không tinh ý. Nàng đứng dậy, thu lại áp y đao và hòe mộc kiếm. Sau đó học theo tên đần độn kia, bắt đầu ra quyền, miệng lẩm bẩm nói. Một cánh tay của Chữ Diêu ta có thể đánh 500 tên đại kiếm tiên Trần Bình An. Nàng dừng bước xoay người, nhìn về phía man hoang thiên hạ, hai tay khoanh trước ngực, thần thái bay bổng, thử hỏi các ngươi có sợ không? Lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô đột nhiên im bặt ý cười, hay quá, nếu có một ngày như vậy, dưới gầm trời ai dám không sợ? Hôm đó ở bến cảng Thiên Khuyết Phong, Khương Thượng Chân hỏi Trần Bình An một câu hỏi nhỏ sau cùng. Vì sao phải để ý quan cảm của những đệ tử Thanh Hổ Cung kia? Hơn nữa ngươi còn muốn lưu lại ấn tượng tốt cho bọn họ. Âm mưu điều gì? Có cần thiết không?

lão tử hiện tại không còn bao nhiêu tiền nữa. Trần Bình An không khỏi đành chịu. Tiền Cốc Vũ đã hết sạch, hiện nay không còn Ly Châu Động Thiên, có nghĩa là dưới gầm trời này này sẽ không còn thấy tiền đồng kim tinh mới xuất hiện, mỗi lần dùng một đồng thế gian liền ít đi một đồng, trận chiến ở Miếu Hoang, thoáng cái đã mất đi hai đồng. Nếu không phải Tùy Hữu Biên mà là ba người ngụy tiện, Trần Bình An thật sự muốn lôi ra đánh một trận. Bùi Tiền khiêng ghế về lại trong phòng, ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, lo lắng hỏi, sao vậy? Chúng ta không đủ tiền tiêu. Vô Tâm nói một câu, lại vừa khéo trúng ngay thực tế. Trần Bình An đưa mắt nhìn Bùi Tiền, nha đầu này rốt cục học bản lãnh an ủi người khác từ ai. Bùi Tiền cho là Trần Bình An bắt đầu ghét bỏ mình là loại đền tiền, sợ dịch không ít, ứa nước mắt muốn khóc, khuôn mặt ngăm đen nhỏ nhắn nhíu lại, đừng ném ta xuống thuyền, sau này ta không la hét đòi ăn cả ăn thịt nữa, một chén cơm trắng thêm đĩa dưa muối là được. Trần Bình An cười nói, không liên quan tới chuyện ngươi ăn nhiều ăn ít, ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn thêm vài chén cơm có thể tốn bao nhiêu tiền. Bùi Tiền vừa lau mặt, nháy mắt lập tức cười tươi, đến Lão Long Thành, chúng ta có chỗ đặt chân chưa? Nếu có rồi thì có thể đỡ được phần nào chi tiêu? Trần Bình An gật đầu nói, có, ta có bằng hữu ở bên đó, cũng thuộc dạng có tiền, chẳng qua ta phải dặn trước, người ta hào phóng là chuyện của người ta, không phải lý do để ngươi giơ tay đòi hỏi lung tung. Bùi Tiền nhún vai, hữu khí vô lực nói, biết rồi. Nó còn tưởng lại có thể gặp được kiểu người như Diêu Cận Chi, tặng đồ mà không chớp mắt lấy một lần, còn xin nó nhận lấy, then chốt là Trần Bình An không cách nào từ chối. Sớm biết như thế, lúc trước không nên nói câu kia chọc tức Diêu Cận Chi. Có lần Diêu Cận Chi tán gẫu với Bùi Tiền, Bùi Tiền thấy nàng tháo xuống nón che mặt, làn da trắng nõn khiến Bùi Tiền rất tự ti mặc cảm. Về sau không biết vì chuyện gì, Bùi Tiền liền cười ha hả nói một câu vừa vỗ mông ngựa lại vừa châm biếm Cận Chi, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, chắc đẹp cũng có tác dụng nhỉ. Diêu Cận Chi nghe nhưng không tức giận, chỉ cười giơ ngón tay mềm mại gõ nhẹ lên trán Bùi Tiền. Lại qua một ngày, từ đầu đông trôi qua đến đông chí, đò ngang đã đi ra khỏi bản đồ đồng Diệp Châu, tiến vào biên giới giữa hai châu. Đến lúc ngừng ở bến đò đảo hoang ngoài Lão Long Thành ước chừng đã là cuối đông. Lô Bạch Tượng thấy Trần Bình An luyện tẩu thung khô khan trong phòng, hỏi, quyền giá này rất bình thường, sao ngươi kiên trì thế? Trần Bình An đáp một câu nền móng dựng thân, không so cao bao nhiêu. Lô Bạch Tượng như suy nghĩ điều gì? Đợi lúc Lô Bạch Tượng rời phòng, Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi Trần Bình An nói vậy là có ý gì? Trần Bình An mới cười nói, là do mình không nghĩ ra ngôn từ cao minh mới tùy tiện lừa gạt hắn mà thôi. Người đánh cờ lợi hại thường thích nghĩ chuyện gì cũng theo hướng phức tạp. Bùi Tiền nghe mà không khỏi cười thầm. Hôm nay Trần Bình An ngồi ở thư phòng, bút lông cầm rồi thả thả rồi lại cầm, khiến Bùi Tiền ngồi đối diện chép sách mà còn sốt ruột thay cho Trần Bình An. Cuối cùng Trần Bình An đứng dậy, rời khỏi phòng đi tìm Chu Liễm. Lúc trở lại Bùi Tiền phát hiện Trần Bình An càng do dự, sau cùng đành phải thu dọn giấy bút. Bùi Tiền rất thắc mắc. Lúc trước hắn viết thư cho thư viện Đại Phục, Thái Bình Sơn, phi kiếm vèo một cái mang đi hai phong thư, Trần Bình An viết rất nhanh. Vậy phong thư này là viết gửi cho ai? Trần Bình An đi tới đài ngắm cảnh, luyện tập kiếm Lô Lập Thung. Có người gõ cửa, Bùi Tiền chạy đi mở cửa, thấy người đến là ai liền làm bộ thở dài nói, Bùi Tiền bái kiến Thanh Hổ Cung Lục Lão Thần Tiên. Lão nhân cười gật đầu, tâm tình khoan khoái vài phần. Chính là Nguyên Anh Địa Tiên Thiên Khuyết Phong Lục Ung, Trần Bình An vội đi ra chào hỏi. Đợi hai người ngồi xuống, Bùi Tiền lại nhanh tay nhanh chân pha trà, trước cho Trần Bình An, sau đó tới Lục Ung, đương nhiên không quên rót cho chính mình một chén. Lục Ung vòng vo một lúc, đợi hàn huyên ước chừng một khắc đồng hồ, Trần Bình An nhẫn nại tán gẫu cùng vị lục địa thần tiên này. Đừng xem địa tiên không ra gì. Trần Bình An đi qua giang hồ lớn giang hồ nhỏ, biết rõ sức nặng của một vị lục địa thần tiên, sẽ không vì mình quen biết tả hữu, có thể không kiêng dè trước mặt Khương Thượng Chân. Mà mang tâm lý khinh thường đối với vị cung chủ Thanh Hổ Cung trước mắt. Lão tu sĩ Nguyên Anh có thể tọa chấn một mảnh phong thủy bảo địa, có được một bến đò tiên gia, nói câu khó nghe thì là, một khi bỏ đi quan hệ dây mơ dễ má phức tạp, quyết tâm muốn giết Trần Bình An, Lục Ung cùng lắm chỉ cần phất phất tay vài ba cái. Thấy Trần Bình An không cậy thế khinh người, ấn tượng của Lục Ung với thanh niên này lại tốt thêm mấy phần. Thế có thể cậy đó là Ngọc Phác Cảnh Khương Thượng Chân, từ vạn dặm xa xôi đi đến Thiên Khuyết Phong. Bằng không Lục Ung cần gì phải nịnh nọt, mặt dày mày dạn đến tặng quà đối với một thanh niên ngoại lai vô thân vô cố, chọc không nổi, vậy thì ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta thôi. Lục Ung uống xong hai chén nước trà, rốt cuộc đi vào đề tài chính, Trần Công Tử đại giá quang lâm Thiên Khuyết Phong, đó là may mắn của Thanh Hổ Cung ta, vừa khéo thời gian vừa rồi ta luyện được một lò đan dược, là đạo gia tọa vong đan, đan này dược tính ôn hòa, thích hợp tu sĩ phục dụng khi đả tọa thổ nạp, ngoại trừ có thể tĩnh tâm. Trọng yếu nhất là có thể dưỡng thần, ôn bổ tâm hồn, đan tên tọa vong, kỳ thật còn có một cái tên rất thế tục, chính là cật cật đan, ăn vào chỉ cần ngồi một chỗ tu hành là được. Nói tới luyện đan, Lục Ung thần thái sáng láng, so với lúc đứng ở bên cạnh Khương Thượng Chân thì tưởng như hai người, tâm là thứ đứng đầu trong con người, tướng soái trăm thần. Chỉ là xưa nay tâm khó định, Phật gia có câu tâm viên bất định, ý mã bốn trì, cho nên trong tu hành mới có linh sơn buộc ngựa, ngọc phủ tỏa tâm viên. Tọa vong đan này của ta rất khó luyện thành, dù may mắn luyện thành, một lò dùng chất liệu cho 10 viên, thành quả tối đa chỉ mới 3-4 viên mà thôi. Sở dĩ nó được rất nhiều địa tiên đồng Diệp Châu hoan nghênh là, bởi trong đó có một diệu dụng mà tiên sư luyện đan nhà khác không làm được, tọa vong đan xuất phát từ tay Thanh Hổ, cung Lục Ung ta như là môn thần mà bách tính dưới núi dán lên cửa, che chở tâm quan tu sĩ. Trần Bình An tán thán tự đáy lòng, nói, dưỡng ra môn thần ở trong tâm, có thể nói chỉ thần tiên mới làm được. Lục Ung rất là hưởng thụ, vuốt râu mà cười. Hắn tự nhiên không phải vừa lúc luyện ra lô tọa vong đan, trên thực tế đan này muốn luyện ra được, ngoại trừ một đống lớn thiên tài địa bảo thì còn phải đợi chờ thiên thời, hao phí địa lợi, cũng chính là vận số sơn thủy thanh cảnh sơn. Không phải vậy thì làm sao khiến cho kim đan nguyên anh địa tiên đồng Diệp Tông đều đến tranh đoạt. Về phần vì sao thần tiên luyện đan nơi khác luyện không ra, ngoại trừ thuật luyện đan của Lục Ung quả thực cao minh, thanh cảnh sơn ẩn chứa vận số sơn thủy độc đáo cũng là yếu tố rất quan trọng. Đây chính là nguyên nhân vì sao lục địa thần tiên khai tông lập phái và sáng lập phủ đệ đều phải cực kỳ thận trọng. Trần Bình An đột nhiên hỏi, nếu địa tiên đồng Diệp Châu đều coi nó như chân bảo, như vậy võ phu thuần túy lục thất cảnh cũng có thể dùng để củng cố hồn phách. Lục Ung sửng sốt thoáng chốc rồi gật đầu nói, đương nhiên, chỉ là tọa vong đan của Thanh Hổ cung ta, nếu mà cho những mãng phu kia chẳng phải vô cùng đáng tiếc, không khác gì châu nhai mẫu đơn. Trần Bình An cười hỏi, cung chủ nói với ta về tọa vong đan này, ý là muốn nể mặt Khương Thượng Chân, lấy giá cả hơi thấp bán cho Trần Bình An ta. Lục Ung giật thót tim, kẻ này dám gọi thẳng tên Khương Thượng Chân. Lục Ung mặt không đổi sắc, Trần công tử không khỏi quá xem thường Thanh Hổ cung, giao tế cùng bằng hữu nói gì tới giá cả, lò đan dược này kể ra cũng đúng dịp, Trần công tử vừa khéo đi đến Thiên Khuyết Phong, sau khi ta đưa công tử và gia chủ Khương thị đi thì giống như được trời giúp. Lần đầu tiên luyện ra 6 viên, là lần đầu tiên trong mấy trăm năm Lục Ung ta luyện đan đến nay, phúc duyên như thế, cả đời cũng chỉ có 2 lần, trong tối tăm đều có thiên ý, có thể thấy Trần công tử và Thanh Hổ cung, và cá nhân Lục Ung ta tuyệt đối là rất có duyên phận, cơ duyên đại đạo ở đó, ta nào dám giấu giếm. Cho nên mới vì Trần công tử mà lấy ra 6 viên tọa vong đan. Bùi Tiền hơi hơi há hốc mồm. Mẹ nó, trên đời còn có gã trợn mắt bịa chuyện ghê hơn cả mình. Công phu vỗ mông ngựa của lão thần tiên này, nó có thể học tập theo A. So với nó thì có vẻ càng thêm giống người đọc sách hơn. Lục Ung đại khái cũng cảm thấy ngôn từ mình dùng có chút mất hỏa hầu, tỏ vẻ đau lòng nói, tuy là đại đạo chỉ dẫn, không thể không hành sự thuận theo thiên ý, nhưng ta cũng thấy hơi tiếc của, chỉ hy vọng sau này Trần công tử có thể nói tốt vài câu cho Thanh Hổ cung ta trước mặt gia chủ Khương thị. Việc kinh doanh của Khương thị phân bố khắp hơn phân nửa đồng Diệp Châu, nói không chừng về sau Thanh Hổ cung ra lò linh đan diệu dược sẽ có thể từ chỗ đó bù được 6 viên tọa vong đan này. Thế nên Trần công tử cứ tự nhiên nhận lấy, lui một vạn bước mà nói, dù gia chủ Khương thị xem thường năng lực sản xuất của Thanh Hổ cung có thể trở thành bằng hữu của Trần công tử, vậy cũng là không lỗ rồi. Bùi Tiền tranh thủ thời gian cho Lục lão nịnh, à không đúng, là đưa cho Lục lão thần tiên thêm một chén trà. Trần Bình An tất nhiên còn suy nghĩ càng nhiều hơn. Tỷ như liên quan đến Khương Thượng Chân, cùng với việc kinh doanh của Khương gia và năng lực sản xuất của Thanh Hổ cung. 6 viên tọa vong đan này, thật ra tương đối phỏng tay. Trần Bình An thoáng suy nghĩ một lát rồi dự định sẽ khéo léo từ chối, nếu đổi Khương Thượng Chân thành Lão Long thành Phạm gia, nói không chừng còn có thể thương lượng được, chuyện làm ăn vốn là song phương cùng thắng, nhưng mà Trần Bình An không muốn qua lại quá nhiều với Khương Thượng Chân. Thế là Trần Bình An mở miệng nói, ý tốt của Lục cung chủ, ta tâm lĩnh vạn phần, chỉ là lò tọa vong đan này giá trị liên thành, không dám đoạt vật yêu của người. Còn nữa, thật ra quan hệ giữa ta và Khương Thượng Chân rất bình thường. Chẳng qua về chuyện Lục cung chủ tặng đan, ta có thể gửi thư cho Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Chân nói rõ việc này, tuyệt không khiến Lục cung chủ khó xử. Lục Ung thần sắc tự nhiên, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Đáy lòng lại không khỏi ảo não mình vẽ rắn thêm chân. Đáng ra không nên động tiểu tâm tư, muốn Trần Bình An nghe huyền mà biết nhã âm, bắc cầu dắt mối với Khương thị cho Thanh Hổ cung. Dưới lầu một đáy thuyền, có vị tu sĩ trẻ tuổi đứng bên cửa sổ, sắc mặt âm trầm. Tên Lục Ung ngu xuẩn này, đúng là không biết chết sống. Trong phòng còn có một vị nữ tu dung mạo xuất sắc, sắc mặt hơi trắng tái, chính là vị kim đan địa tiên lúc trước thiếu chút bị Khương Thượng Chân vỗ chết ở Thiên Khuyết Phong. Còn tu sĩ trẻ tuổi đứng bên cửa sổ thi triển chứng nhãn pháp kia chính là Khương Thượng Chân, lúc này đã lẻn vào trong thuyền, Đột nhiên hắn nảy sinh ý tưởng, sau khi khai đàn giảng học ở Thanh Hổ Cung xong lại không lập tức quay về Ngọc Khuê Tông, mà len lén mò lên thuyền, trực tiếp tìm tới vị nữ tu kim đan đáng thương kia. Trong khoảnh khắc khi nàng bực bội đi ra mở cửa, thấy được là Khương Thượng Chân với khí cơ hoàn toàn ẩn giấu, kẻ sau sợ đến mức thiếu chút quỳ xuống đất xin tha. Khương Thượng Chân không có ý định hiện thân trước mặt Trần Bình An, cũng không có bất kỳ ý đồ nào khác. Dây dưa dài dòng trong chuyện liên quan đến căn bản đại đạo trước nay luôn là tối kỵ trong tu hành, giọt nước có thể phá tâm cảnh, chấm bùn có thể làm bẩn cả kim thân, không thể không cẩn thận. Chỉ chờ Lục Ung xuất hiện làm thỏa đáng chuyện hắn dặn dò, sau đó hắn sẽ trở về Ngọc Khuê Tông, một đống lớn rắc rối đang còn cần hắn đi xử trí, tỉ như con trai độc nhất Khương Bắc Hải, cái đứa to gan lớn mật tự tiện chủ trương đó, Khương Thượng Chân chỉ hận không thể cắt ngang tay chân đứa phá gia chi tử này, ném vào vân quật phúc địa đời đời kiếp kiếp làm tên khất cái. Xem ra một giáp mình không ở trong gia tộc đã khiến ra hỏa chí lớn, nhưng tài mọn này, quên hết cả trời đất. Với tu sĩ thượng ngũ cảnh, muốn có con không hề dễ dàng, xa xa không được như tu sĩ trung ngũ cảnh, chỉ cần muốn khai chi tán diệp thì có thể con cháu đầy đàn. Trên lầu, Lục Ung không dám có suy nghĩ gì nhiều hơn, rốt cuộc hắn chỉ muốn tặng tọa vong đan. Chỉ là vạn sự khởi đầu nan, tiếp sau cũng chưa hẳn đơn giản, một bước đi nhầm, càng lúc càng khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An không biết chuyện Khương Thượng Chân vừa uy hiếp vừa dụ dỗ với Thanh Hổ Cung, hắn chỉ nhận định một điều, dính líu đến Khương Thượng Chân chỉ dừng lại ở chuyện Tả Hữu muốn Khương Thượng Chân chuyển tặng yêu đan là dừng, tuyệt đối không thể nhiều thêm. Luyện quyền giữ mạng, đó là cái gốc dựng thân của Trần Bình An khi ở bên ngoài. Tâm tư thuần túy, buộc được chặt đứng được ổn, ở thế đạo nhân tâm phức tạp càng là như thế. Trần Bình An chỉ cần biết rõ có Khương Thượng Chân xuất hiện ở Thiên Khuyết Phong, Lục Ung sẽ không dám sinh ra ác ý với mình. Thế nên không thu bình tọa vong đan này, hắn cũng không lo lắng Thanh Hổ Cung trở mặt. Thực tế Lục Ung còn là một vị nguyên anh địa tiên, đối phương càng quý trọng tu vi cùng địa vị bản thân. Thế là vị lão cung chủ Thanh Hổ Cung này không khỏi khổ sở vì hối hận cũng đã muộn. Đến sau cùng, bất kể hắn nhõng nhẽo làm phiền thế nào, người thanh niên vẫn cứ ngôn ngữ thân thiện, dùng từ ôn hòa, khăng khăng hết lần này tới lần khác vẫn cứ không thu bình tọa vong đan kia. Chẳng lẽ thật phải như câu đùa Khương Thượng Chân nói lúc trước? Một vị nguyên anh địa tiên lại phải một khóc hai náo ba treo cổ, đối với một tên hậu sinh ngay trên địa bàn nhà mình. Lục Ung không làm được, thế là đành phải để Trần Bình An tiếp tục suy xét, còn Lục Ung thì rời khỏi phòng, đi về gian phòng ở tầng trệt. Kết quả vừa mở cửa liền thấy được khuôn mặt mà hắn không muốn nhìn thấy nhất, Khương Thượng Chân. Bình sinh Khương Thượng Chân hận nhất người khác tự cho là thông minh, hắn căn bản không nói nhảm nửa câu với Lục Ung, trực tiếp lấy ra đại thần thông ngọc phác cảnh, biến căn phòng này thành một tòa phương trượng thiên địa lao ngục. Thò tay chảo tới, túm lão Nguyên Anh còn chưa kịp trở tay vào trong nhà. Trong phòng tức thì hiện ra từng cột trụ màu vàng có kim long vườn quanh. Chúng nó bay vút lên từ cột trụ, giống như từng mảnh xiềng xích vàng óng xuyên qua từng tòa khí phù Lục Ung. Con kim long cuối cùng cũng là con uy nghiêm nhất vung chảo đẻ lấy đầu lâu Lục Ung, đập té xuống đất. Khương Thượng Chân đi đến trước mặt lão Nguyên Anh đang nằm dạp trên đất, một cước đạp lên ót hắn, nhẹ giọng cười nói, đã cho Thanh Hổ Cung ngươi mặt mũi lớn bằng trời. Lại vẫn còn chưa đủ, thật tưởng Khương Thượng Chân ta là Bồ Tát thiện tâm. Ngươi có biết nếu không phải Trần Bình An xuất hiện ở Thiên Khuyết Phong, bởi vì cây ngọc châm kia cho ta chút ý niệm dẫn dắt, ta mới giảng đại đạo tặng cho đệ tử Thanh Hổ Cung một trường phúc duyên, không thì sớm đã đập nguyên thần Lục lão nhi ngươi vào vách đá làm bích họa rồi. Khương Thượng Chân hơi hơi tăng thêm lực đạo trên chân, Lục Ung đáng thương cúi gằm mặt xuống đất, đến cả kêu rên cũng không dám phát ra, chỉ có thần hồn kịch liệt run rẩy. Cơn đau khiến vị nguyên anh địa tiên không sở trường tranh đấu chém giết này, cảm thấy sống không bằng chết. Khương Thượng Chân nheo mắt lại, lực đạo tăng thêm càng lúc càng lớn. Không biết bao nhiêu tu sĩ trên thế gian đều ngu dốt như Lục Ung ngươi, không biết đạo lý thấy tốt thì dừng. Được chút cơ duyên, thành người trên núi, thì cảm thấy mình ghê gớm lắm. Ngay cả Khương Thượng Chân ta đều phải kẹp lại cái đuôi làm người, chỉ vì một tên kiếm tu mà phải nén xuống một bụng sát cơ, cố tỏ vẻ tươi cười trò chuyện với Trần Bình An, Lục Ung ngươi thì hay rồi. Đúng là còn vênh váo hơn cả Khương Thượng Chân ta. Ót Lục Ung đã lõm sâu xuống, nếu cứ tiếp tục thế này, đoán chừng nguyên thần sẽ nổ tung, kim đan và nguyên anh cùng tan biến khỏi tiểu thiên địa. Khương Thượng Chân đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng, bị thương không nhẹ, có thể thấy, Khương Thượng Chân đã hoàn toàn không quan tâm tới chút hậu quả kia. Khương Thượng Chân vốn đã đáp ứng ngày sau cho Thanh Hổ Cung chọn một vị đệ tử tư chất tạm ổn, tương lai một ngày nào đó, sau khi chen thân trong ngũ cảnh rồi sẽ có thể tiến vào Vân Quật Phúc Địa rèn luyện. Tìm kiếm cơ duyên cho bản thân. Nhờ đó Thanh Hổ Cung cũng xem như kết giao được với Khương Thị và Ngọc Khuê Tông. Nếu không có gì bất ngờ, ít nhất sau này sẽ không còn tên tu sĩ Kim Đan nào dám chỉ mặt gọi tên mắng Lục Ung nữa. Nhưng thế thì đã sao? Phúc duyên đến tay, không nắm lấy được, ngược lại trở thành tai họa, mọi chuyện tan biến như bong bóng. Khương Thượng Chân vốn đã đáp ứng ngày sau cho Thanh Hổ cung chọn một vị đệ tử tư chất tạm ổn, tương lai ngày nào tế thân trung ngũ cảnh liền có thể tiến vào Vân Quật Phúc Địa rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên cho bản thân. Nhờ đó Thanh Hổ cung cũng xem như kết giao được với Khương thị cùng Ngọc Khuê tông. Nếu không có gì bất ngờ, ít nhất sau này sẽ không còn tên tu sĩ kim đan nào dám chỉ mặt gọi tên mắng Lục Ung nữa. Nhưng thế thì đã sao? Phúc duyên đến tay, bắt không được, ngược lại thành tai họa, mọi sự đều hóa thành bong bóng. Càng xa xôi hơn, cùng là thiếu niên xuất thân Ly Châu Động Thiên, Triệu Diêu và Tống Tập Tân, so với Trần Bình An một kẻ còn chưa từng đến trường tư, hai người này còn được xem như là đệ tử đích truyền tại trường tư của Tề Tĩnh Xuân hơn, đặc biệt là Triệu Diêu có được xuân tự ấn căn bản nhất của Tề Tĩnh Xuân. Nhưng, khi thiếu niên đối mặt Thôi Sảm Quốc sư Đại Ly đương thời, thiếu niên Triệu Diêu được Tề Tĩnh Xuân kỳ thác kỳ vọng, thiếu niên cưỡi xe châu mà ngay cả người coi cửa Trịnh Đại Phong cũng rất ưa thích, không phải chỉ khiến Thôi Sảm cảm thấy đây là một con kiến hơi lớn một chút thôi sao? Khiến cho một chiếc xuân tự ấn bị biến mất hoàn toàn giữa thiên địa. Nếu Triệu Diêu không thông minh như vậy, thề chết không lấy xuân tự đổi lấy cơ duyên cùng Thôi Sảm. Khi đó gió xuân vẫn còn nơi tay áo thiếu niên Tề Tĩnh Xuân, há có thể mặc cho Thôi Sảm cứ thế lấy đi. Trước mắt, Lục Ung cũng bởi vì một khắc sai lầm mà sắp bỏ mạng tại nơi này. Khương Thượng Chân hít thở sâu một hơi, thu chân lại, xong vẫn tung một cước đá vào mặt Lục Ung, đạp cho hắn đâm vào cây cột trụ có kim long vườn quanh. Lục Ung giãy giụa ngồi dậy, lưng dựa cột, đỉnh đầu chính là con kim long, đầu lâu nó chậm rãi xoay chuyển, tùy thời có thể nuốt trọn cái đầu Lục Ung. Khương Thượng Chân nén cơn giận xuống, thu lại ý cười, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào mắt Lục Ung, cười hỏi, bị sỉ nhục lớn như thế, có tức không? Lục Ung sợ hãi nói, không dám, không dám. Khương Thượng Chân khẽ động tâm niệm, trước người lập tức xuất hiện một mảnh lá liễu xanh mướt. Lục Ung tâm thần hoảng hốt, trực tiếp dập đầu, ầm ầm vang dậy, khẩn cầu tiền bối tha mạng. Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Chân trước nay chỉ nổi tiếng ở Đồng Diệp Châu với túi tiền căng phồng, cực ít tin tức truyền ra nói hắn chém giết cùng người khác. Chẳng qua lão tông chủ Ngọc Khuê Tông lại rất coi trọng Khương Thượng Chân, cả châu đều biết, vốn là tông môn và Khương thị cùng kinh doanh Vân Quật Phúc Địa, nhưng hắn không để ý tới những lời chỉ trích, giao hết toàn bộ cho gia chủ Khương thị thời điểm đó còn rất trẻ tuổi. Ước chừng 500 năm trước, Đồng Diệp Tông đã có quy củ bất thành văn, có thể bắt nạt Ngọc Khuê, chứ Khương gia thì tránh đi. Hơn nữa, nghe đồn đây là di ngôn trước lúc lâm chung của một vị tu sĩ nguyên anh Đồng Diệp Tông. Vật bản mạng của gia chủ Khương thị Khương Thượng Chân là một mảnh lá liễu, đừng nói là Đồng Diệp Tông, dù là địa tiên Ngọc Khuê Tông đều chưa từng nhìn thấy. Nửa câu sau di ngôn của vị lão nguyên anh Đồng Diệp Tông, kia là một mảnh lá liễu chạm địa tiên. Khương Thượng Chân vút vút cằm, ở trong tay ta, uy danh Khương thị yên ắng 200 năm, lần này rời núi, không giết tên địa tiên nào, ta thực có lỗi với liệt tổ liệt tông. Lục Ung lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu, tiền bối giết nguyên anh mặt lưu như Lục Ung ta chẳng phải càng nhục Khương thị. Có lẽ tiền bối nên đổi giết người khác. Khương Thượng Chân chậc chậc nói, những lời nói này mới nhạy bén giống ta, thú vị, thú vị. Khương Thượng Chân búng tay một cái, mảnh lá liễu và tiểu thiên địa cùng nhau biến mất. Lục Ung vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan, đến giờ vẫn không dám đứng dậy, chật vật ngồi trên sàn nhà, cầu xin tiền bối cho Lục Ung một cơ hội nữa. Lần này nếu không thể làm cho tiền bối thỏa mãn, Lục Ung tự cầu được chết, chỉ là lỡ như có vậy, hy vọng tiền bối đừng giận lây Thanh Hổ cung. Khương Thượng Chân gật gật đầu, cuối cùng mới nói được câu tiếng người, được rồi, đứng lên đi, đừng đừng nguyên anh địa tiên, khóc sướt mướt, truyền ra ngoài còn tưởng rằng Khương Thượng Chân ta ỷ vào cảnh giới khi dễ người. Xem như ngươi vận khí tốt. Hôm nay nếu Lục Ung ngươi là Ngọc Phác Cảnh thì chết chắc rồi. Lục Ung quả nhiên lập tức đứng dậy, lần nữa nước mắt tuôn rơi, tạ ơn tiền bối không giết. Khương Thượng Chân cảm khái nói, nhìn bộ dạng này của ngươi, ta lại cảm thấy hơi đáng thương, xem ra sống ở nơi đó lâu rồi, tâm địa cũng mềm nhũn theo. Phải biết năm đó gặp phải địa tiên Đồng Diệp Tông cùng cảnh giới, mặc cho hắn quỳ xuống đất dập đầu 1000 cái ta vẫn cứ cảm thấy thành ý, chưa đủ, cuối cùng thưởng cho hắn một lá liễu, cắt đi đầu lâu nguyên anh trong cơ thể. Lần này quay về tông môn phải tìm chút chuyện khó nhằn giải quyết mới được. Khương Thượng Chân vẫy vẫy tay, đi ra ngoài đi, ngươi đưa đổ xong, sự tình đến đây xem như kết thúc, không cần lo lắng ta tính sổ với ngươi, tên đệ tử Thanh Hổ cung kia vẫn có thể tới Vân Quật Phúc Địa. Tâm tình Khương Thượng Chân lập tức chuyển tốt, ha ha cười nói, đúng rồi, đây gọi là chuyện nào ra chuyện đó. Lục Ung lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đột nhiên ý thức được căn phòng này mới là nơi hắn nghỉ trọ trên thuyền, chẳng qua hắn nào dám gõ cửa. Trực tiếp đòi quản sự trên thuyền một gian phòng bình thường khác. Trong màn đêm, Lục Ung lần nữa tới phòng Trần Bình An, sau khi ngồi xuống, hắn cũng không nhiều lời, lấy ra 3 bình sứ tạo hình phong cách cổ xưa. Trong ánh mắt nghi hoặc của Trần Bình An, Lục Ung đứng người dậy nói, một bình sứ trong đó chứa 6 viên tọa vong đan, hai bình còn lại chứa 6 viên hỏa long đan, bố vũ đan, đáy bình có minh văn lạc khoản, bình trước lấy tài liệu từ một con hỏa giao lột xác, bình sau lấy từ rêu xanh chỉ có trên nham Bích Sơn Môn, thích hợp cho tất cả, luyện khí sĩ từ địa tiên trở xuống phục dụng, dùng hai viên cùng lúc hiệu quả sẽ càng tốt, có thể lớn mạnh hồn phách, được xưng là kim thân miêu tất, đặc biệt là với luyện khí sĩ bị ngăn trở ở ngưỡng cửa kim đan cảnh, đây được coi như là lối tắt để phá cảnh. Không chờ Trần Bình An từ chối, Lục Ung đã trầm giọng nói, nếu hôm nay Trần công tử không nhận, Lục Ung không dám cưỡng cầu, chỉ khẩn cầu lần sau đi ngang qua Thiên Khuyết Phong, ngài nhớ tới phế tích của ta ở Thanh Hổ Cung, đến đốt cho Lục Ung 3 nén hương. Sau khi nói xong, Lục Ung trực tiếp biến mất. Bùi Tiền trợn tròn mắt, dưới gầm trời còn có cách tặng lễ thế này, cái này thì nó không muốn học. Trần Bình An đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, Khương Thượng Chân đi ra gặp mặt. Khương Thượng Chân đứng ở đài ngắm cảnh, mỉm cười phất phất tay, vung tay chào hỏi một cái, sau đó thân thể Khương Thượng Chân ngửa ra sau, trực tiếp lướt ngược khỏi đài ngắm cảnh, tiến vào trong tầng mây, tiêu sái rời đi. Trần Bình An vươn tay xoa xoa mi tâm, đau đầu. Lục Ung lo sợ bất an về phòng nơi Khương Thượng Chân vừa giảng đạo lý với mình, gõ cửa không người nào lên tiếng đáp lại, mới bạo gan gõ cửa thêm một lần, lại vẫn không có động tĩnh gì. Đợi một lúc lâu sau đó mới đẩy cửa vào, đã không thấy Khương Thượng Chân, chỉ là ở trên bàn có thêm một đống to tiền cốc vũ. Lục Ung kinh ngạc ngồi bên bàn, lão Nguyên Anh trầm mặc một lát, giơ tay lên, mạnh tay lau đi nước mắt chua xót trên mặt. Hắn hạ quyết tâm, lần này quay về Thiên Khuyết Phong sẽ tiềm tâm luyện đan, đời này cũng chỉ luyện đan thôi, sẽ không liên quan gì tới những tu sĩ trên núi tính tình thay đổi thất thường này nữa. Bên kia, Trần Bình An gọi bốn người tới thương nghị việc này, không có bất kỳ giấu giếm, trên bàn đặt ba bình sứ nhỏ. Ngụy Tiện tỏ ý đan dược không có vấn đề, đại khái có thể yên tâm. Lô Bạch Tượng kiến nghị, thủ đoạn trên núi khó mà đề phòng, cần phải cẩn thận, đợi khi nào tới Lão Long Thành thì lấy giá trên trời bán chuyển tay là được. Tùy Hữu Biên không mở miệng nói chuyện, đây không phải chuyện nàng am hiểu. Chu Liễm thẳng thắn nhất, cười nói cứ lấy ra phương án nước đôi, khẩn cầu thiếu gia ban thưởng hắn một viên hỏa long đan và bố vũ đan, thử một chút xem tư vị như thế nào, trước lúc tới Lão Long Thành nếu mà hắn không chết bất đắc kỳ tử, mà quả thật có hiệu quả bồi dưỡng hồn phách, vậy chứng tỏ linh đan diệu dược trong ba bình sứ này không có vấn đề, đến lúc đó mới quyết định để lại cho mình ăn hay là bán đi lừa người khác. Trần Bình An chỉ lặng lẽ thu lại ba bình sứ. Đêm đó, Chu Liễm len lén đến gõ cửa, khẩn cầu Trần Bình An bán hắn hai viên đan dược Thanh Hổ Cung, tiền hắn tạm thời ghi nợ. Trần Bình An đành chịu nói, Chu Liễm, ngươi thật không sợ chết ư? Lão nhân khom còng cười ha hả ngồi xuống cạnh bàn, trà sát tay nói, ở Ngẫu Hoa Phúc Địa đã quen làm thiên hạ đệ nhất rồi, hiện giờ đến tòa thiên hạ càng lớn này, lần nữa làm thiên hạ đệ nhất là không hy vọng, nhưng tốt xấu cũng phải tranh đệ nhất trong bốn người cùng chuyến chứ, nếu không như thế lão nô nào có mặt mũi hầu hạ thiếu gia, đến cả tiểu quỷ đều không so được, chi bằng đâm đầu vào gối tự tử chết cho rồi. Chu Liễm tiếp tục nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, trận ở Miếu Hoang lúc trước, lão nô nhất thời vì một phút thống khoái mà buông tay chém giết, lưu lại chút ít bệnh căn trên thân thể, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm lão nô là người chen thân kim thân cảnh sau cùng? Trần Bình An hỏi, nghĩ kỹ rồi chứ? Chu Liễm gật đầu nghiêm mặt nói, nếu chưa nghĩ kỹ, với loại đức hạnh không thấy thỏ không thả ứng như lão nô thì sao dám tới gõ cửa, quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Trần Bình An lấy ra hai bình sứ, đổ ra hai hạt đan dược tiên gia màu sắc lạ thường, đành chịu nói, sinh tử tự chịu. Hai viên đan dược này xem như thù lao Chu Liễm ngươi tử chiến không lùi ở Miếu Hoang. Chu Liễm giơ tay tiếp lấy hai viên đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng, cười hắc hắc đứng dậy cáo từ Trần Bình An, thiếu gia thưởng phạt phân minh, lão nô liền sẽ trung thành và tận tâm đi theo. Lời vỗ mông ngựa kiểu này, Trần Bình An tự động nghe tai trái lọt tai phải. Chu Liễm liếc mắt nghiêng đầu nhìn Bùi Tiền đang dán mặt trên bàn, kẻ sau cũng sững sờ nhìn thẳng hắn. Chu Liễm cứ vậy rời đi. Sau nửa đêm, Bùi Tiền đã đi ngủ ở sát vách, Trần Bình An một mình trong phòng luyện tập lập thung, thở dài một tiếng, đi mở cửa. Tùy Hữu Biên đứng ở bên ngoài. Nàng nói, ta không muốn hỏa long đan và bố vũ đan, chỉ cần một viên tọa vong đan. Người cũng muốn đi theo Chu Liễm cùng lấy hạt rẻ trong lửa. Là muốn tự tử hay thế nào? Đến tới Lão Long Thành cũng không đợi được, ta thấy cho Tùy Hữu Biên ngươi cả bình tọa vong đan cũng là lãng phí. Nói xong, Trần Bình An không mở cửa cho đối phương vào mà ầm ầm đóng cửa lại. Tùy Hữu Biên mặt không biểu tình đứng im ngoài cửa lúc lâu, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Nửa tuần sau đó, gió êm sóng lặng, biển mây tuyệt mỹ. Cách tòa đại thành cực Nam Bảo Bình Châu còn hơn tháng. Ngày nọ Trần Bình An tới tìm quản sự Thanh Hổ Cung phụ trách quản lý độ thuyền, chủ động mở miệng hỏi thăm có bán đan đỉnh thượng phẩm không. Quản sự nói có, tuy Thanh Hổ Cung không kinh doanh việc này,

một vị kim đan kiếm tu bát cảnh, dưới núi phía nam Bảo Bình Châu, bất luận là vương triều hay giang hồ đều thâm căn cố đế, không thể khinh thường. Hầu gia dựa vào vị hiền nhân thư viện xuất thân con dòng vợ thứ, trong gia tộc kia mới có thể đứng vững gót chân ở Lão Long Thành, vốn là gia tộc yếu thế nhất, nhưng đầu xuân năm ngoái vị hiền nhân hầu, thị không mấy khi về quê tế tổ kia đột nhiên trở về, vậy mà đã thành là quân tử thư viện quan hồ, thế nên nửa năm trước hầu gia rất phong quang. Sau khi vị quân tử kia trở về, lộ tuyến đỏ ngang mà hầu gia vốn thiếu chút nữa đã mất đi đã giữ lại được, thịt phương gia đã ăn vào bụng đều ngoan ngoãn nhổ ra, còn bồi thường hầu gia rất nhiều. Mấy môn phái tiên gia trên núi do hầu gia tự tay nâng đỡ phần lớn là cỏ mọc đầu tường. Tình hình đinh gia cũng tương tự như hầu gia, đều dựa vào người ngoài để giữ thể diện. Hầu gia là một quân tử bị gia tộc ruồng bỏ, đinh gia thì dựa vào một nữ tử mà khi xưa bọn họ hết sức coi thường, chẳng ngờ người đó lại có quan hệ ruột thịt với Đồng Diệp Tông. Vị đệ tử đích truyền, hoặc nói cách khác là nữ tử kia, cũng thật sự niệm tình xưa, khác hẳn với quân tử thư viện quan hồ không thèm đoái hoài tới gia tộc. Năm ngoái, vị quân tử đó dẫn theo thê tử lần nữa về đến Lão Long Thành, hơn nữa bên người còn có mấy vị tu sĩ kim đan tu sĩ hỗ trợ. Phạm Nhị khẽ vân tay, khát quá. Trần Bình An vứt hồ lô dưỡng kiếm cho hắn, ngươi cứ cầm hồ lô đi, tới tới lui lui, ngươi không phiền ta phiền. Phạm Nhị cũng không khách khí, nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp tục nói, nhưng sau đó đã xảy ra hai chuyện khiến Lão Long Thành chúng ta trời long đất lở. Một chuyện chắc ngươi có thể nghĩ tới, nhưng chuyện còn lại ngươi tuyệt đối không đoán ra. Trần Bình An cười nói, Khương Thị gả con gái cho Phù Nam Hoa là một trong số đó, cái này ta đoán được. Phạm Nhị gật đầu nói, vị nữ tử kia mang theo của hồi môn rất lớn, quá sức tưởng tượng. Mama dạy nàng là một vị nguyên anh kiếm tu trong truyền thuyết, cũng đi theo nàng tiến vào phù gia. Ngoài ra, trong của hồi môn còn có. Nói tới đây, Phạm Nhị thở dài một hơi, lại nhấp ngụm rượu, là một con ấu giao một đường, từ phủ đệ Khương Thị tiềm hành dưới đáy biển đi đến bên ngoài Lão Long Thành. Tuy tu vi mới là kim đan cảnh, song với bực di chủng thượng cổ như thế, theo quy củ, kim đan có thể coi như nguyên anh. Trần Bình An nói, vậy là, phù gia sẽ có cơ sở để triệt để nhất thống Lão Long Thành, ít nhất là có khí thế. Song, rất nhanh Trần Bình An liền nhíu mày, nhưng mặc dù được trợ giúp từ của hồi môn của vị Vân Lâm Khương Thị kia, lại có Phạm gia các ngươi làm minh hữu, phù gia muốn một hơi nuốt trọn cả tòa Lão Long Thành e, là phải trả cái giá quá lớn. Bốn họ lớn còn lại nhất định sẽ bị bức sáp lại với nhau, một khi khai chiến, những địa tiên kim đan nguyên anh kia đánh nhau, khoa nói sẽ hủy đi bao nhiêu địa bàn Lão Long Thành, phù gia hẳn cũng sẽ đau lòng mới đúng. Phạm Nhị cười khổ nói, thế là trong tình thế dương nỏ tuốt kiếm lại không ai có đại nghĩa để ra tay đó, một chuyện ngoài ý liệu đã xảy ra. Trần Bình An hỏi, chuyện gì? Phạm Nhị gãi gãi đầu, có liên quan đến cửa hàng Khôi Trần, cũng liên quan đến Trịnh Tiên Sinh, thế nên cũng liên quan tới Phạm gia chúng ta. Trần Bình An yên lặng chờ Phạm Nhị kể tiếp. Lần này Phạm Nhị ngửa đầu hung hăng chuốc một ngụm lớn, xoa xoa miệng, nhẹ giọng nói, không lâu sau khi ngươi đi, một vị cô nương trong cửa hàng bị một đứa con cháu đích hệ Phương gia cưỡng hại, chết rồi. Trần Bình An trầm mặc không lên tiếng. Phạm Nhị chậm rãi nói, vừa nghe được tin tức, một vị trưởng bối quản lý gia phả tử đường của Phạm gia chúng ta lập tức tự thân đi nói rõ tình hình với Trịnh Tiên Sinh, mọi người, bao gồm cả cha ta đều ngồi trong tử đường chờ đợi tin tức mang về từ hiệu thuốc Khôi Trần. Đương thời lúc về đến từ đường, thần sắc trưởng bối kia rất nhẹ nhàng, nói Trịnh Tiên Sinh hình như không quá để tâm. Cha ta liền tin, may mà lúc ấy mẹ ta nhắc riêng cha ta một câu, nói sự tình không đơn giản như vậy, dặn cha ta để tâm nhiều hơn, giúp Trịnh Tiên Sinh điều tra kỹ càng, xem liệu có phải người nào đó giở trò sau lưng. Nếu thực sự có người nhắm vào Phạm gia hoặc Trịnh Tiên Sinh, kẻ trước tất phải sớm vạch mưu đồ ứng phó, kẻ sau không thể khoanh tay bàng quan. Nhưng mà cha ta không muốn làm lớn chuyện. Nói hiện nay bốn họ lớn ngoài phù gia bắt đầu kết minh, nếu lúc này Phạm gia ra mặt rất dễ bị coi là lính hầu của phù gia, nói không chừng sẽ dẫn tới bị bốn họ lớn kia nảy sinh địch ý, thậm chí trực tiếp công kích, cho nên không thể hành động khinh suất. Ta đi tìm cha ta nói chuyện, sau đó bị cấm túc ở từ đường nguyên một tháng. Trần Bình An thấy Phạm Nhị còn muốn uống rượu bèn giơ tay đoạt lấy hồ lô, uống thế đủ rồi, mượn rượu giải sầu là lời nhảm, đừng tin. Phạm Nhị gật gật đầu, vươn tay vuốt vuốt gò má. Mấy lần ta định lén đi khỏi từ đường đều bị ngăn lại, đợi một tháng sau, nghe nói bên cửa hàng Khôi Trần không có bất cứ động tĩnh gì. Sao mà tin được, ta mới tự thân chạy tới cửa hàng một chuyến. Đương thời Trịnh Tiên Sinh ngồi hút thuốc ngay cửa, thấy ta còn cười hì hì chào hỏi. Khi đó ta cũng ngu, sau một hồi kéo đông kéo tây với Trịnh Tiên Sinh, thấy Trịnh Tiên Sinh hình như thật sự không để việc nhỏ kia ở trong lòng, ta mới rời đi. Thực ra khi đó trong lòng khá là tức giận. Phạm Nhị thản nhiên nói. Ta biết trong mắt rất nhiều người, dù là cha mà ta rất kính trọng, ở trong mắt hắn, đây chỉ là chuyện nhỏ 100%, Lão Long Thành mà, có chuyện gì mà bạc không thể giải quyết? Thậm chí lý do mọi người đưa ra ta đều không cách nào phản bác, nhưng đáy lòng ta lại không cảm thấy đấy là chuyện nhỏ. Trần Bình An nói, Phạm Nhị, ngươi đúng, đó vốn không phải chuyện nhỏ. Phạm Nhị nín lâu như vậy, cuối cùng có người chính miệng nói với hắn, đó không phải chuyện nhỏ. Người thanh niên từng ở trong hiệu thuốc Khôi Trần, ánh mắt trong sáng khiến Trần Bình An hâm mộ, nhổ mạnh ra một ngụm chọc khí, cố nặn ra gương mặt tươi cười với Trần Bình An. Trần Bình An lấy hồ lô rượu về nhưng không uống. Trên thực tế, sau khi bước lên đỏ ngang thiên khuyết phong, hắn uống cực ít, chỉ thỉnh thoảng mới uống xoàng mấy chén với Ngụy Tiện Lô Bạch Tượng. Hắn hỏi, sau đó thì sao? Phạm Nhị thoáng nở nụ cười, sau đó Trịnh tiên sinh quả nhiên không khiến ta thất vọng, có người truyền đạo như thế là vinh hạnh lớn nhất đời này của Phạm Nhị ta. Lập tức sắc mặt Phạm Nhị lại hiện vẻ u ám, chỉ là sau khi Trịnh tiên sinh đối địch với Phương gia, ta liền bị câu thúc trong gia tộc, không được rời khỏi cửa chính một bước. Chỉ có thể thông qua vài tin tức đứt quãng để hiểu rõ hành động của Trịnh tiên sinh. Ánh mắt Phạm Nhị lần nữa sáng lên, nghe người nói, sau khi làm rõ thực tình, một ngày đầu hạ, trời sáng trưng. Trịnh tiên sinh đi đến trước cửa phủ đệ Phương gia, một quyền đánh nát cửa lớn, trực tiếp bước vào, chỉ nói một câu dưới kim đan lăn xa chút. Phương gia cả giận, hai vị tu sĩ cung phụng Long Môn cảnh lộ diện đầu tiên, bị Trịnh tiên sinh hai quyền đánh gục, chết ngất đi. Tiếp đó một vị võ phu thất cảnh chú thủ phủ đệ bước nhanh đi ra, nói muốn lĩnh giáo một phen, Trịnh tiên sinh một quyền đánh gục, chết toi tại chỗ. Sau đó, tên đầu sỏ kia bị người Phương gia mang ra, nói chỉ cần giữ tính mạng, còn lại mặc cho Trịnh tiên sinh xử trí, đứt tay đứt chân, Phương gia tuyệt không ngăn trở. Đương thời phía người Phương gia, có cả vị lão kiếm tu kim đan, chính là Định Hải thần châm của Phương gia. Trịnh tiên sinh không thèm nhìn người Phương gia hay tiểu vương bát đản kia, mà chỉ vạch ngón tay về phía kiếm tu kim đan. Sau cùng, vẫn cứ là một quyền đánh gục. Phạm Nhị khẽ vân tay, rượu đâu? Hô rất hào khí. Trần Bình An đành phải đưa hồ lô, rượu qua. Phạm Nhị nốc một ngụm lớn, Phương gia không có đại lão Nguyên Anh, lão kiếm tu kim đan kia không muốn nhận thua, tế ra bản mạng phi kiếm, lại bị Trịnh tiên sinh trực tiếp đánh nát. Nhưng ngạc nhiên là, Trịnh tiên sinh không đương trường giết tiểu vương bát đản đó, mà chỉ quẳng xuống một câu nói rồi đi, sau đó trực tiếp đi phủ gia, điểm danh muốn phủ Đông Hải đi ra chịu một quyền của hắn. Mãi đến giờ khắc đó người ở Lão Long Thành mới hiểu, là trưởng tử Phù Huề Phù Đông Hải tỉ mỉ an bài sự cố ngoài ý này. So với vương bát đản kia, Phù Đông Hải tất nhiên càng đáng chết hơn, nhưng lá gan so với họ Phương thì quả thực lớn hơn nhiều. Quyết đoán để người mở cửa, đi ra chịu một quyền của Trịnh tiên sinh, may mà dựa vào một khối Lão Long bố vũ bội tổ truyền nên giữ được tính mạng, được một vị lão ma ma khuôn mặt xa lạ cứu về. Trần Bình An gật đầu nói, hẳn là vị giáo tập ma ma của Vân Lâm Khương Thị. Hành động này của Phù Đông Hải quả thực nhất tiễn song điêu, vừa có thể ly gián quan hệ giữa Trịnh Đại Phong và Phạm gia, lại có hy vọng đẩy Phạm gia đi ra, bức Phạm gia dẫn đầu khai chiến cùng bốn họ lớn đang kết minh. Chỉ là Phù Đông Hải không ngờ được rằng, bên người Trịnh Đại Phong, có một âm thần họ Triệu xuất từ miếu nhỏ của Dương Lão Đầu ở Ly Châu Động Thiên, tinh thông nhiếp hồn khảo phách, ẩn nấp tiềm phục và rất nhiều bí thuật khác, nhờ đó mà dò ra manh mối, tìm được kẻ đứng sau màn là hắn. Phạm Nhị có chút cảm thương, không uống rượu nữa, chỉ là tay vẫn cầm hồ lô, nhẹ giọng nói, đương thời Phù gia ở Lão Long Thành đang như mặt trời giữa trưa, trước là gia chủ Phù Huề mua sắm thêm một kiện bán tiên binh, lại có nữ tử Vân Lâm Khương Thị gả vào gia tộc, dù cho Phù gia không muốn mặt mũi, nguyện ý dàn xếp cho yên chuyện, nhưng Khương Thị làm sao có thể khiến nữ tử vừa xuất giá đã thành trò cười, cho cả một châu. Thế nên bà Lão Nguyên Anh kia liền xuất hiện, cường hành cứu đi Phù Đông Hải đã nửa chết nửa sống. Chỉ là bà ta không tự thân ra tay mà nói với Trịnh tiên sinh một câu, rằng có bản lãnh thì đánh hết nam nhân Phù gia rồi lại đến giao thủ cùng bà. Phạm Nhị dựa lưng lên vách xe, hai tay vòng ra sau ót, sau đó nghe cha ta nói, cảnh giới Nguyên Anh của bà Lão Khương Thị đã cực viên mãn, sợ rằng chỉ cách thượng ngũ cảnh một chút, cực có khả năng thành chủ Phù Huề tay cầm một kiện bán tiên binh, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với bà. Hắn nhìn Trần Bình An, nói tiếp, mới đầu ta cứ cho rằng Trịnh tiên sinh rất có khả năng là võ phu thất cảnh. Nhưng về sau lại cảm thấy nói không chừng là võ phu bát cảnh. Phải đến sau trận chiến ấy ta mới biết thì ra là đại tông sư cửu cảnh. Phù gia nhanh chóng thỉnh ra Đăng Long Đài Sở Dương, chính là vị tu sĩ được xưng kim đan số 1 Lão Long Thành. Người này còn thiện chém giết hơn cả lão kiếm tu kim đan của Phương gia. Nghe nói cuối cùng Trịnh tiên sinh không thể tiếp tục một quyền đánh gục đối thủ nữa. Phạm Nhị vươn ra một cánh tay, giơ lên ba ngón, một quyền đánh lui Sở Dương, hai quyền trọng thương Sở Dương. Không ngờ Sở Dương lại nhân họa đắc phúc, thuận lợi chen thân Nguyên Anh cảnh, nhưng vẫn cứ bị quyền thứ ba của Trịnh tiên sinh đánh gục. Trần Bình An uống một hớp rượu. Vành mắt Phạm Nhị đột nhiên thoáng ủy mị. Ngày đó Phạm gia chúng ta náo loạn động trời, Rất nhiều trưởng bối trong nhà luôn miệng lẩm bẩm năm chữ việc đã đến nước này, cha ta dù trong lòng hối hận xong vẫn cảm thấy đã đến tình cảnh vậy rồi, có đi nhận lỗi cùng Trịnh tiên sinh cũng đã không được gì. Đám người ở Từ Đường dồn dập khuyên cha ta, chi bằng dứt khoát ngả hẳn về phe Phù gia thế lớn, vậy lại thuận nước đẩy thuyền, chỉ cần đánh tan liên minh bốn họ lớn còn lại. Phạm gia dù nguyên khí đại thương, nhưng không cần trăm năm nghỉ ngơi lấy sức, họ lớn thứ hai tại Lão Long Thành sẽ thành vật trong túi. Đại nương, mẹ đẻ ta, cả tỷ tỷ ta Phạm Tuấn Mậu cũng không có tư cách tiến vào Từ Đường, không quản Phạm nhị ta nói gì, đều vô dụng, thấy ta cằn nhằn không ngớt, cha ta chắc là tức giận, bèn hỏi ta đến cùng ai mới là gia chủ của cái nhà này, ta còn có thể nói gì đây? Trần Bình An hỏi, sau cùng Từ Đường Phạm thị các ngươi đưa ra kết luận gì? Nhẫn tâm buông bỏ Trịnh Đại Phong không quản, nương nhờ Phù gia đối địch với bốn họ lớn còn lại. Ánh mắt Phạm Nhị hiện vẻ ngơ ngác, vốn nên như thế, nhưng mà đến sau đột nhiên lại thay đổi. Cha ta truyền âm cho mọi người, nói là sẽ bàn sau. Không ai biết nguyên do trong đó, ta đi hỏi đại nương và mẫu thân, bọn họ đều nói không hiểu suy nghĩ của cha. Phạm Nhị tiếp tục nói, ba quyền đánh bại Sở Dương, kẻ sau liền trở về Đăng Long Đài dưỡng thương, không tiếp tục dây dưa với Trịnh tiên sinh, nhưng Phù gia mất mặt trước bao người như thế. Há có thể bỏ qua, thế là sau Phù Đông Hải và thủ tịch cung phụng Sở Dương, lại có người thứ ba đi ra, là Nguyên Anh lão tổ Phù Dương, tay cầm một kiện bán tiên binh tổ truyền, bởi vì chuyện xảy ra trước cửa Phù gia, lại có bán tiên binh hiện thế, luyện khí sĩ Phù gia liên thủ che đậy chiến trường, chỉ biết lúc Trịnh tiên sinh đi ra người đầy vết máu, hắn một mình hành tẩu trên đại đạo, giơ cánh tay lên hướng ngón út về phía Phù gia. Phạm Nhị nhẹ giọng nói, ngay ngày đó, Tôn gia bội tín nghĩa khí, lâm trận trở giáo, đầu phục Phù gia. Phương gia liên lạc Hầu gia, tuyển chọn đề cử Đinh gia làm chủ, mà chủ tâm cốt Đinh gia rõ ràng là vị đệ tử đích hệ Đồng Diệp Tông, lai lịch thông thiên. Trên thực tế, rất nhanh sau đó liền có một chiếc đò ngang đến từ Đồng Diệp Tông cập bờ, số lượng tới không nhiều, chỉ có hai người rời thuyền. Nhưng sau đó, liên minh ba họ lấy Đinh gia làm đầu có vẻ còn tự tin hơn cả khi Tôn gia vẫn ở trong liên minh. Đồng Diệp Tông, môn phái số một trên núi Đồng Diệp Châu, cùng với Ngọc Khuê Tông của Khương Thượng Chân. Chia nhau nằm ở hai đầu Nam Bắc Đồng Diệp Châu, so ra Đồng Diệp Tông rõ ràng còn thắng một bậc. Theo như lời Khương Thượng Chân, đương sơ ba người đuổi giết đại yêu Phù Kê Tông, nếu không có một kiếm kia của Tả Hữu, khẳng định là vị tổ sư nào đó của Đồng Diệp Tông đã dựa vào Trấn Sơn Chi Bảo lấy đi tính mạng đại yêu. Đối với Vân Ba quỷ quyệt tại Lão Long Thành, trong lòng Trần Bình An đã hiểu được đại khái. Hành động ai đều không nghĩ tới của Trịnh Đại Phong kéo theo rất nhiều hệ lụy, tăng nhanh tình thế biến hóa ở Lão Long Thành. Khiến cho các dòng họ lớn, nói dễ nghe thì là nổi lên mặt nước, nói khó nghe thì là nguyên hình tất lộ. Trịnh Đại Phong, đối địch toàn thành. Chỉ vì một thiếu nữ chạy vặt trong hiệu thuốc. Trần Bình An uống một ngụm rượu. Phạm Nhị cười khổ nói, Phù gia đương nhiên sẽ không cứ thế mà bỏ qua. Gia chủ Phù Huề tự thân xuất mã, hẹn nửa năm sau, cũng tức là đầu đông năm nay sẽ cùng Trịnh tiên sinh giao thủ một trận, ở Đăng Long Đài. Có điều ngay trước đại chiến, vị đệ tử Đồng Diệp Tông, vốn kín tiếng của Đinh gia đột nhiên tự thân tới hiệu thuốc khôi trần một chuyến, tin tức thế nào, người ngoài không thể biết được, không quản là lôi kéo hay uy hiếp, tóm lại Trịnh tiên sinh lần nữa cùng người ra tay đánh lớn, địa điểm ngay trên đường phố bên ngoài hiệu thuốc khôi trần. Có người nói Trịnh tiên sinh lấy một địch ba, có người nói là bắt đôi chém giết, tóm lại là đã bị trọng thương, thế là Phù Huề chuyển lời cho hiệu thuốc khôi trần, nói đại chiến rời đến cuối năm, đấu một trận ở Đăng Long Đài, phân sinh tử mới thôi, cũng chẳng mấy ngày nữa. Phạm Nhị ôm gối mà ngồi, không nói tiếp nữa. Vén rèm nhìn ra, sắp sửa tiến vào cửa chính Lão Long Thành. Trần Bình An dắt hồ lô dưỡng kiếm vào bên hông, nói với Phạm Nhị, tình hình đại khái ta đã biết, thả chúng ta xuống đây được rồi. Lúc này ta tới chỗ Phạm gia các ngươi thì không được thích hợp. Phạm Nhị thẹn quá thành giận, đang định cự tuyệt, Trần Bình An liền cười nói, đừng ngốc, nghe lời ta. Trần Bình An xòe bàn tay ra, vỗ nhẹ lên ngực, Phạm Nhị còn là đồ đệ Trịnh Đại Phong hay không, ở đây biết là được rồi. Phạm Nhị còn là bằng hữu Trần Bình An hay không, cũng ở chỗ này. Không đợi Phạm Nhị nói tiếp, Trần Bình An đã đứng dậy, xoay người vén rèm xe lên, dừng xe. Phạm Nhị vừa định đứng dậy theo, Trần Bình An đã khom lưng đi ra, trước lúc thả rèm xuống còn cười nói, đừng tiễn nữa, cứ như chia tay không bằng, ta chỉ đi hiệu thuốc khôi trần ngồi một lát, không như ngươi nghĩ đâu. Gầm trời này loạn như vậy, nơi nơi đều có chuyện bất bình, Trần Bình An ta quản sao hết, chỉ là muốn tới gặp mặt Trịnh Đại Phong thôi. Chính là vị Trịnh tiên sinh mà ngươi luôn mồm một quyền đánh gục ấy. Phạm Nhị trừng mắt nói, đừng quên món đồ sứ kia, cả cái hẹn cùng đi uống hoa tửu nữa. Trần Bình An đã nhảy xuống xe ngựa. Phạm Nhị thẫn thờ nằm trong xe, uống rượu, gặp người bạn tốt nhất, nhưng trong lòng Phạm Nhị vẫn cảm thấy không thoải mái. Trần Bình An xuống xe, Bùi Tiền và bốn người còn lại cũng đành phải xuống xe theo. Đưa mắt nhìn đội xe Phạm gia vào thành trước, Bùi Tiền dè dặt hỏi, sao rồi, gã kia không nỡ tiêu tiền, không muốn cung cấp chỗ ăn nghỉ miễn phí cho chúng ta. Nhìn có vẻ không giống. Trần Bình An cười nói linh tinh gì đây, chúng ta đi tìm một người khác trước đã. Giao tiền đi qua cửa thành, muốn tiến nội thành phải giao tiền. Khoản tiền này, đáng ra hiệu thuốc Khôi Trần phải nên trả giúp chứ. Trần Bình An biết lộ tuyến tới hiệu thuốc Khôi Trần, trí nhớ hắn rất tốt, chỉ là lão Long Thành thực sự quá lớn, đợi khi Trần Bình An đi đến góc rẽ nằm giữa ngõ nhỏ và con phố nơi hiệu thuốc Khôi Trần, thì đã gần hoàng hôn. Mang theo 5 người tiến vào hẻm nhỏ, lập tức nhìn thấy một hán tử lôi thôi ngồi hút thuốc trên băng ghế trước cửa hiệu. Trịnh Đại, Phong sặc một ngụm, ho khan, cười ha ha nói, hỉ khách hỉ khách. Trần Bình An nhìn hán tử bộ dáng bất cần đời kia, cũng không nói gì, liếc mắt quan sát cửa hàng trống rỗng vắng tanh một lượt. Trần Bình An đặt mông ngồi trên bậc cửa, hỏi, hiệu thuốc còn tuyển người không? Trịnh Đại Phong bực mình nói, không có tiền thuê người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An tự lẩm bẩm nói, cho ta mượn 40 đồng tiền cốc vũ, ta làm thuê cho ngươi. Là mượn, không phải cho. Trịnh Đại Phong nhìn chằm chằm Trần Bình An, vẻ mặt như đang nhìn một đứa ngu, sao, cảnh giới tăng, áo quần cũng đổi, thì có thể coi tiền cốc vũ như tiền đồng. Cút đi, lão tử không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Trịnh Đại Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tùy Hữu bên lưng đeo si tâm kiếm, nghiêm mặt nói, chẳng qua nếu vị cô nương này nguyện ý lưu lại cửa hàng chúng ta thì khác, bao ăn bao uống bao ở, còn về tiền lương mỗi tháng, nợ trước cái đã. Tùy Hữu Biên đứng trong ngõ nhỏ, nghe hán tử lôi thôi bắt chuyện, nàng thờ ơ lãng đạm, trên mặt không có chút tình tự biến hóa dù là nhỏ bé nào. Trần Bình An vung tay với Bùi Tiền, chỉ vào trong cửa hàng, chú ở chỗ này, vác hành lý vào đi, tự chọn phòng ốc. Bùi Tiền tay cầm hành sơn trượng hoan hô một tiếng, trước là lấy ra tấm bảo tháp trấn yêu phù mà nó thích nhất từ trong tay áo, dán lên đầu trán, sau đó như một làn khói chạy vào cửa hàng, vừa nãy đi đường mệt chết, sớm đã muốn xuất ra tấm phù lục này để tăng thêm nội công, giờ đây cuối cùng cũng được đền bù sở nguyện. Bốn người ngụy tiện không nói một lời, lần lượt vượt qua bậc cửa. Trịnh Đại Phong đành chịu nói, Trần đại gia của ta, ngươi không biết tình hình ở Lão Long Thành lúc này hả? Hay cảm thấy mình có chút bản lãnh, tới quán rách nát này của ta làm anh hùng? Trần Bình An cười ha ha nói, ngươi đoán. Trịnh Đại Phong như lần đầu tiên làm quen với Trần Bình An, nhìn nửa ngày, quay đầu qua, tiếp tục rít thuốc, miệng hàm hồ nói, được rồi, muốn ở thì cứ ở, lão đầu tử cũng đã đánh cược không ít vào ngươi, chắc sẽ không khiến ngươi chết sớm vậy đâu. Cùng lắm là để Triệu lão ca coi chừng ngươi là được. Dù sao phía Đăng Long Đài lão Triệu cũng không nhúng tay được. Một âm thần xuất hiện nơi góc tối, nói với Trần Bình An, đừng xen vào, ta và Trịnh Đại Phong đều có khả năng chết ở Đăng Long Đài. Trần Bình An không lập tức đáp lời, nhìn sang mặt sườn Trịnh Đại Phong hỏi, chuyện gì? Trịnh Đại Phong rít thuốc, bẹp miệng nói, đừng nghĩ ta tốt đẹp gì, bởi liên quan đến đại đạo mới không thể không ra tay thôi. Đương sơ ta mãi mà không phá được bình cảnh cửu cảnh, hộ đạo nhân ngươi thật ra chỉ có một nửa công lao, một nửa còn lại đến từ quyển sách của một tiểu cô nương, bên trong có chân thành thiên, ta trộm lấy từ trên tay nàng, bị nàng phát hiện, đành phải nói là tạm mượn, sau đến ta không cẩn thận làm vỡ nát. Đợi cuối cùng phá cảnh, định mua một quyển mới để trả, 40 mấy văn tiền, khi đó tiếc quá, kéo dài mấy ngày, sau đó thì không cơ hội trả nữa. Sắc mặt Trịnh Đại Phong thoáng tối sầm, như bị một lớp sương khói bao phủ, khi xưa chẳng qua mới thiếu Trần Bình An ngươi 5 văn tiền, nay lại thiếu tiểu cô nương nhiều tiền như vậy, ngươi cảm thấy ta ngồi yên được ư? Phải làm chút gì đó chứ. Hơn nữa, nếu không vì ta, qua 2-3 năm nữa cô ấy hẳn đã có thể tìm được người cưới gả, sống nghèo hơn một chút, nhưng ít ra là còn sống. Chết vinh không bằng sống nhục, Trịnh Đại Phong ta trước nay vẫn luôn nghĩ như vậy, huống hồ cô ấy đâu được coi là chết vinh. Lão Triệu thật không dễ dàng mới giúp cô ấy thụ hồn, nha đầu ngốc không nói gì, chỉ cầu xin ta giúp đỡ chiếu cố cha mẹ và đệ đệ, khóc nói không trách ta. Âm thần họ Triệu hờ hững nói, là do cô ấy thích ngươi, nói đời này bị nhục, không dám nghĩ tới, kiếp sau còn có cơ hội gặp lại Trịnh Đại Phong ngươi thì vẫn thích, chỉ là lá gan phải lớn hơn một chút. Trịnh Đại Phong đột nhiên ngẩng đầu. Một cổ cương khí hùng hồn không gì sánh nổi tràn ngập khắp cả ngõ nhỏ. Trịnh Đại Phong trầm giọng nói, cút. Âm thần không thèm để ý, chậm rãi biến mất. Tiếp lấy, Trần Bình An vứt cho Trịnh Đại Phong một chiếc bình sứ. Nhưng mà Trịnh Đại Phong lại mặc cho bình sứ vạch qua trước người, lăn lộn trên đất. Trần Bình An đứng dậy đi nhặt bình tọa vong, đan kia rồi quay lại đứng ở trước mặt Trịnh Đại Phong, vươn tay đưa cho hắn. Đan dược dùng để dưỡng thần cho Nguyên Anh Địa Tiên Đồng Diệp Châu, có 6 viên, Trịnh Đại Phong ngươi ăn được bao nhiêu thì ăn. Chết ở Đăng Long Đài rồi, quay đầu ta sẽ đòi tiền Dương lão đầu, không chết thì là ngươi nợ ta. Trịnh Đại Phong ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, Trần Bình An, rốt cục ngươi muốn làm gì? Chuyện này liên quan chó gì đến ngươi? Trần Bình An vẫn khom lưng đưa bình sứ, ngươi cảm thấy đứa nhà quê ở phố Nê Bình như ta, khổ sở hết luyện quyền lại luyện kiếm, ăn không ít đau khổ, trước kia là vì giữ mạng, lúc này ngươi cũng nói, ta giờ đã dạng, chó hình người, ngươi cảm thấy ta mưu đồ cái gì? Trịnh Đại Phong hờ hững nói, mẹ nó, ta sao biết ngươi mưu đồ cái gì? Lần trước ở hiệu thuốc Trịnh Đại Phong ta sớm đã nói với ngươi, trước nay ta không phải cùng một loại người với Trần Bình An ngươi. Chuyện này đúng là không liên quan gì tới ta, nhưng ta cũng có lý do lưu lại nơi này. Trần Bình An vẫn giữ tư thế kia, hỏi, muốn nghe nho nhã chút, hay là càng thực tế chút? Trịnh Đại Phong không để ý hắn. Trần Bình An tự lẩm bẩm nói, nhân sinh tại thế, lấy gì giải ưu? Chỉ có rượu và tiền. Tiểu bất bình nhân gian, bỏ tiền mua rượu có thể tiêu đi. Đại bất bình nhân gian, ta còn có một kiếm và một quyền. Trần Bình An nhếch miệng cười khẽ, mấy câu này là học được trong sách, còn theo như lời đứa nhà quê Trần Bình An, ta thì là lão tử đã khó chịu thế này rồi, vậy lại giết chết bọn họ đi. Bằng không lão tử luyện kiếm luyện quyền là mẹ gì? Trịnh Đại Phong sửng sốt nửa ngày, đại khái là kiểu gì, cũng không thể liên tưởng được người thanh niên trước mắt với thiếu niên đen nhẻm năm đó, cùng mình ngồi dưới gốc cây, sau cùng hắn tay lau mặt rồi bật ra một câu, nói chuyện thì nói chuyện, ngươi phun nước bọt đầy mặt ta làm gì? Xong cuối cùng Trịnh Đại Phong vẫn tiếp lấy bình tọa vong đan kia, nếu Trần Bình An không thổi phồng không chém gió, như vậy hai viên là đủ rồi, có thể đè ép thương thế, còn về trừ bỏ bệnh căn thì vẫn cứ rất khó, không phải ăn thêm mấy viên linh đan rượu dược là có thể giải quyết được. Bùi Tiền sớm đã lấp ló bên kia bậc cửa, tay nhấc lên hành sơn trượng chọc chọc nói, con người ngươi sao không phân tốt xấu thế nhỉ, còn nói vậy nữa, cẩn thận ta đánh a. Trịnh Đại Phong thu lại bình sứ, quay đầu cười hì hì nói, làm ta sợ muốn chết. Không biết vị tiểu nữ hiệp phong hoa tuyệt đại này là người ở đâu? Bùi Tiền ho khan một tiếng, đứng nghiêm, trùng trùng chống hành sơn trượng xuống đất, nghe cho kỹ. Ta gọi Bùi Tiền, là một vị công chúa điện hạ gặp nạn ở dân gian. Trần Bình An là sư phụ ta. Ta là khai sơn đại đệ tử của môn phái. Mấy lời đáng đánh kiểu này, ở trước mặt Trần Bình An Bùi Tiền xưa nay không dám nói. Trịnh Đại Phong nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn sang Trần Bình An, đại khái là muốn hỏi Trần Bình An, ngươi tìm đâu ra một nha đầu cực phẩm thế này? Trần Bình An nói, vào nhà bàn chính sự. Trịnh Đại Phong nghi hoặc nói, không phải bàn xong rồi ư? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An bực mình cười nói, ta nguyện ý nhúng tay việc này, chứ không phải một lòng tìm chết. Trận doanh đối thủ có những thế lực nào, mỗi phe có mấy vị kim đan, nguyên anh địa tiên. Những thế lực nào là tọa sơn quan hổ đấu, những địa tiên nào sẽ hạ trường chém giết, sau lưng mỗi người liệu có tu sĩ thượng ngũ cảnh đang rình rập cơ hội, mà động thủ không, ta phải hiểu rõ tường tận chứ. Địa thế phong thủy Lão Long Thành, cùng với lộ tuyến xung quanh Đăng Long Đài, ta cũng phải biết phần nào chứ. Người ba lần giao thủ cùng Phù Gia, Phương Gia và Đinh Gia, chẳng lẽ ta không thể nghe lại chi tiết? Trịnh Đại Phong không khỏi đau đầu, lấy ra bình sứ, cầm về đi, chúng ta thật sự không phải cùng một loại người, đái cũng không cùng một hũ được. Trần Bình An mặc kệ Trịnh Đại Phong, trực tiếp bước qua bậc cửa. Âm thần họ Triệu đã hiện ra trong cửa hàng, mỉm cười nói, ta có thể nói rõ ràng tỉ mỉ cho ngươi. Trịnh Đại Phong ai thán một tiếng, theo thói quen kéo đũng quần, xách băng ghế quay về hiệu thuốc, theo Trần Bình An đi vào hậu viện, bên trong gian nhà, Trần Bình An ngồi đối diện cùng âm thần họ Triệu, Bùi Tiền không dám đi lại lung tung mà ngồi trên ghế dài đưa lưng về phía cửa phòng, chủ vị dành cho Trịnh Đại Phong. Trần Bình An để bốn người ngụy tiện lô bạch tượng, chia nhau xách ghế ngồi bàng thính xung quanh. Trịnh Đại Phong ngồi xuống trước, rất có phong thái chủ nhà, bốc một bó to hạt dưa đặt lên đĩa trước mặt Bùi Tiền. Nó liếc nhìn Trần Bình An, không tình không nguyện cảm ơn Trịnh Đại Phong một tiếng. Sau đó Trịnh Đại Phong tự cầm cho mình hai đĩa đậu phộng và thịt bò khô. Bùi Tiền nhìn hạt dưa trong đĩa nhỏ trước mặt, lại nhìn Trịnh Đại Phong phía đối diện, ngay cả đến cái đĩa đều lớn hơn của nó, thế này có quá đáng lắm không? Bùi Tiền giơ ngón tay cái lên, đạo đãi khách này của ngươi, ta phục. Trịnh Đại Phong vươn tay vừa ấn hai cái, ghi ở trong lòng, đừng treo ở trên miệng. Bùi Tiền ngồi xếp bằng trên ghế, chăm chú cắn hạt dưa. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống đặt lên bàn, hỏi, có thể uống một chút được không? Trịnh Đại Phong bóc đậu phộng, lắc đầu nói, giọt rượu không dính, gần đây không uống được. Âm thần họ Triệu chậm rãi nói, 6 ngày sau, tiết khí đại hàn, ở Đăng Long Đài Phù Gia, Trịnh Đại Phong sẽ cùng Phù Huệ quyết một trận sống mái, không chết không ngừng, cũng tức là sau cùng chỉ có một người còn sống. Nếu Trịnh Đại Phong chết rồi, vậy thì đơn giản, chúng ta đi lên nhặt xác giúp là được, không có gì nguy hiểm, nếu Phù Gia đã đánh giết một vị võ. Phu cửu cảnh, mặt mũi tranh đủ rồi, hẳn sẽ rộng lượng chút, không tiếp tục làm khó hiệu thuốc Khôi Trần làm gì. Thấy Trần Bình An quay sang nhìn mình, âm thần cười khổ nói, tất nhiên, ta ta không thể trơ mắt nhìn Trịnh Đại Phong chết trên Đăng Long Đài, hắn mà chết, ta cũng không làm được âm thần nữa, nói gì đến chuyện che chở con cháu. Cho nên nào sợ đến lúc đó Đăng Long Đài bày đầy thuật pháp cấm chế, ta vẫn có phương pháp xông vào trong, chẳng qua một khi làm thế cũng chỉ là giúp Trịnh Đại Phong chết muộn hơn một khoảnh khắc. Còn nếu Trần Bình An ngươi chọn chấp ý ra tay tương trợ, thì sẽ thành một trận đại loạn chiến, không nói Kim Đan Nguyên Anh, e rằng chỉ cần là tu sĩ trong ngũ cảnh, trừ Phạm gia, năm dòng họ lớn ở Lão Long Thành đều sẽ tới dẫm một cước. Trần Bình An gật đầu nói, đây là kết quả hỏng bét nhất, ta đã biết, giờ nói tình hình tốt nhất thử xem. Trong lòng âm thần hơi có phần kinh ngạc, lần trở về từ đảo Huyền Sơn này, Trần Bình An hình như đã thay đổi rất nhiều. Chỉ là hình tượng âm thần vốn đã mờ mịt, nét mặt mơ hồ nên không thấy biến sắc, hắn tiếp tục nói, Trịnh Đại Phong ba quyền đánh ngã tu sĩ Kim Đan đệ nhất Lão Long Thành Sở Dương, sau đó đại chiến một trận cùng Nguyên Anh, lão tổ phủ ra tay cầm một kiện bán tiên binh, phủ ra gầy dựng Lão Long Thành lâu như vậy, phủ đệ sớm đã được tạo thành tương tự như thư viện, thành tiểu động thiên phúc địa của đạo quan, cho nên trận kia đánh không hề nhẹ nhàng. Trịnh Đại Phong cười nhạo nói, tỏ ra yếu thế, ta muốn làm ngược lại, ngay từ mới bắt đầu đã nhắm tới thành chủ Lão Long Thành Phù Huệ, nếu không phải ta cố ý đè lên cảnh giới, lão già cầm cây thương sắt rách nát kia đã bị ta đánh gục, bị nhổ nước miếng lên mặt rồi. Trần Bình An không quá tin tưởng ngôn từ của Trịnh Đại Phong, âm thần cười gật đầu nói, Trịnh Đại Phong nói không ngoa chút nào, lúc ấy quả thực hắn không có ý bạo lộ cảnh giới thực quá sớm. Trong lòng Trần Bình An hiểu rõ, thế mới phù hợp tính cách Trịnh Đại Phong. Đổi thành cha Lý Hòe, Lý Nhị, khả năng sẽ không che đậy như vậy. Trên thực sự ở Ly Châu Động Thiên năm đó, trừ Tề Tiên Sinh và Dương Lão Nhân, cùng với ca ca Lý Bảo Bình Lý Hy Thánh, sợ rằng người giữ cửa này mới là nhân vật có học vấn lớn nhất. Hiểu càng nhiều, yêu cầu càng cao, một thân quyền ý ngược lại không thuần túy bằng Lý Nhị, rốt cuộc muốn càng nhiều bụng dạ càng hẹp. Cho nên khi xưa Trịnh Đại Phong phá cảnh mới gian khổ như thế. Đến nỗi cần Trần Bình An và Trân Thành Thiên làm người truyền đạo cho hắn. Trần Bình An hỏi. Vậy tức là nữ tế Đinh Gia, tên đệ tử đích truyền Đồng Diệp Tông, mang theo vợ con về nhà mẹ đẻ đã hại cho Trịnh Đại Phong, bị thương nặng. Sao lại đàm phán không thành, đến nỗi ra tay đánh lớn. Sắc mặt Trịnh Đại Phong âm trầm, lẳng lặng xé một miếng thịt bò khô ném vào trong miệng. Âm thần họ Triệu cười nói, đứa đó lai lịch quả thật không nhỏ, vừa đến hiệu thuốc Khôi Trần đã hô hào một trận. Đại y muốn nói hai điểm, một là hắn tên Đỗ Nghiễm, trưởng tôn của vị lão tổ Trung Hưng Đồng Diệp Tông, hai là năm đó lúc Đỗ Nghiễm hắn che giấu thân phận lăn lộn tứ xứ ở Lão Long Thành, tổ tông của tay thanh niên họ Phương kia là tùy tùng đi sau mông đít hắn, đến lứa thanh niên bây giờ đã là độc đinh, cho nên hy vọng Trịnh Đại Phong nể mặt, đừng khiến người ta đứt hương hòa. Chỉ cần Trịnh Đại Phong gật đầu đáp ứng, hắn hứa hẹn Đồng Diệp Tông sẽ đứng về phía hiệu thuốc Khôi Trần. Âm thần liếc nhìn Trịnh Đại Phong vẫn đang ngắm hồ lô dưỡng kiếm, cười lạnh nói, võ phu cửu cảnh đã cho rằng mình là thiên hạ vô địch, biết rõ bên cạnh Đỗ Nghiễm có một vị tu sĩ ngọc phác cảnh, nhưng vẫn không xem ra gì, còn dám chê cười người ta làm chó cắn loạn. Trịnh Đại Phong, giờ thế nào, có muốn uống rượu không? Muốn uống thì uống thôi, dù sao ngươi là thiên hạ vô địch, một nguyên anh thập cảnh đỉnh phong, cộng thêm phù huề trong tay có ít nhất một thanh tiên binh, lại thêm địa lợi đăng long, đài chẳng phải vẫn bị Trịnh đại gia của chúng ta một quyền đánh gục. Trịnh Đại Phong lườm một cái, chân dẫm trên ghế dài, ôm lấy bả vai, hồn nhiên không coi ra gì, chỉ là không uống được rượu, quả thực có chút khó chịu. Then chốt là tiểu tử Trần Bình An này không hiền hậu, rõ ràng mình đã nói giọt rượu không dính, Trần Bình An ngươi cũng không uống rượu, cứ lấy về thành thật treo giữa eo là được rồi, ngươi còn mở nắp hồ lô là cớ làm sao? Trần Bình An gật gật đầu, tò mò hỏi, Phạm Nhị nói với ta trước đó Trịnh Đại Phong từng đến Phương gia một chuyến, chuyển một câu nói cho gã thanh niên kia, là gì vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!